Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 520. Thái cổ hung đồ thực sự không phải là mọi người trong tưởng tượng những cái kia hung lệ ngoan độc đại khấu người xấu. Chỉ có chính thức hiểu rõ thái cổ thời điểm cái kia một đoạn khủng bố thời gian chi nhân, mới biết được thái cổ hung đồ bốn chữ này đến cùng đại biểu cho một loại thế nào hắc ám cùng tai nạn. Thiên hạ vạn tộc, cơ hồ là từng cái cổ xưa truyền thừa trên điển tịch đều đã từng đối với trận này làm cho chư thiên hủy diệt hắc ám niên đại từng có ghi lại. Đối với sở hữu tất cả môn nhân đệ tử nhất thận trọng dặn dò, gặp được thái cổ hung đồ, lựa chọn tốt nhất tự là trốn. Có xa lắm không trốn rất xa. Xa đến loại này bị thiên đạo chỗ không để cho khủng bố vĩnh viễn cũng tìm không thấy địa phương. Không có trải qua cái kia một đoạn tuế nguyệt tu sĩ, căn bản không cách nào lý giải loại này trong điển tịch đối với thái cổ hung đồ sợ hãi. Ngao võ một đôi màu vàng kim ấm ánh hai cái đồng tử chính giữa tách ra sáng chói thần quang, hướng về thiên đạo tử nói ra. Trận chiến này như trốn, ngày khác ta nhất định tại đây chứng đạo đường xá phía trên không cách nào đi về phía trước quá xa. Thiên đạo tử lần thứ nhất trực tiếp đánh gãy đối phương đích thoại ngữ, dùng một loại vội vàng vô cùng thần sắc mà nói. Ngao thiếu chủ, chứng đạo thì như thế nào? Thiên hạ này bị thái cổ hung đồ chém giết mà đi thánh nhân thần vương có thể xếp thành một tòa bạch cốt cung điện. Chỉ có còn sống, ngươi mới có chứng đạo cơ hội. Bên ngoài một chỉ dữ tợn lệ vườn xuất hiện. Toàn thân đen nhánh sắc chiến giáp vườn quanh. Từng đạo minh cổ tử khí phủ lên ra. Đem ở giữa thiên địa đạo tắc thì đều nhuộm thành một mảnh mực sắc. Các tu sĩ đánh ra thần quang pháp quyết. Tại hắn trước người mấy chục chương sử tựa như cùng tuyết gặp tinh dương tan rã ra. Cách này chỉ khủng bố lệ vượt những nơi đi qua. Một đôi như là như người chết tay chảo đem một gã tên tu sĩ mở ngực bể bụng. Huyết sắc khối thịt tại trong miệng nhấm nuốt không ngừng. Xên xệt hình dáng ruột tại trong hư không phiêu tán rơi rụng. Căn bản không có bất cứ người nào có thể ngăn trở cách này chỉ lệ vượt mảy may. Đây mới thực là thái cổ hung đồ. Là minh giới lưu đầy người chính giữa sinh ra vô thượng tà ác ý thức tồn tại. Tu hành cùng giết chóc là được những này tồn tại còn sống duy nhất ý nghĩa. Thiên đạo tử không khuyên nữa nói ngao võ. Một cái thần bí trận bàn trong tay thoáng hiện. Hào quang lóe lên. Biến mất tại chiến trường chính giữa. Ngao võ thần sắc nghiêm túc liếc mắt nhìn xa xa một đường đánh tới những cái kia lệ vượt. Cả người hét lớn một tiếng. Thân hóa một đầu thần long. Mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều tách ra rầm rạp chằng chịt long tộc cổ văn. Giơ vuốt xé nát hơn 10 đạo khủng bố lệ vượt. Một tiếng tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ thành trì. Phần đông tu sĩ cuối cùng còn thì không cách nào ngăn cản càng ngày càng nhiều lệ vượt giết chóc cùng trùng kích. Mọi người tốt 5 tốt 3 phân tán ra đến. Hướng phía cổ xưa mộ thành ở chỗ sâu trong bốn tháo chạy ra. Mà lúc này hảo sắc ba người, tại một hồi vô cùng mê muội qua đi, mới phát giác chính mình ba người tới một mảnh tràn đầy cũ kỹ thạch quan dược dị phủ để chính giữa. Sáng sủa trời quang, trời nắng chang chang. Hảo sắc ba người nhìn xem cái kia một tôn tràn ngập tuế nguyệt khí tức cùng âm lãnh khí tức cổ xưa thạch quan. Cảm thụ không đến một điểm ánh mặt trời ôn hòa. Ngược lại như là có một hồi khởi tự cửu u gió lạnh theo bàn chân một mực mang tất cả đến thân thể chính giữa mỗi một tế bào chính giữa. Thật lâu yên tĩnh không âm. Hạo sắc ba người tại rắc rối phức tạp thạch quan phủ để chính giữa đúng là đã bị mất phương hướng. Căn bản không cách nào tìm được đi về hướng ngoại giới thành thị con đường. Đại gia mày! Đã biết rõ ngươi lão tiểu tử không đáng tin cậy. Rõ ràng đem chúng ta truyền tống đến như vậy cách địa phương vừa quái. Hạo sắc càng không ngừng khinh bị chạm đất câu tử. Địa câu tử giữ im lặng tỏ vẻ chính mình áp lực đồng dạng rất lớn. Ba người thậm chí không biết tại thạch quan bầy trong đến cùng đi lại thời gian bao nhiêu kim chiến y đột nhiên dừng lại. Một chầu ánh mắt sững sờ ngẩn người sững sờ nhìn xem một hình dạng kỳ dị cổ xưa quan tài. Hạo sắc cùng địa câu tử cảm giác được kim chiến ý dị trạng. Theo đối phương con mắt quang nhìn lại. Một mảnh sáng chói kim sắc thần vũ cắm ở cổ xưa quan tài một cái không ngờ nơi hẻo lánh chính giữa. Tràn lan ra từng sợi kim sắc lưu hà. Tại đây âm trầm khủng bố hoàn cảnh chính giữa lộ ra cực kỳ vượt dị. Cái này lông vũ xem có chút quen mắt đâu rồi. Tiểu kim. Ngươi xem cái này lông vũ như không giống ngươi trên cánh cái chủng loại kia. Địa câu tử tiến lên một bả rút ra cái kia căn thần vũ. Mặt mũi tràn đầy vô tri hướng về kim chiến chứng thực mà nói. Hạo sắc tràn đầy im lặng. Một bả túm lấy trong tay đối phương kim sắc thần vũ. Không ngừng địa đối với địa câu tử nói ra. Cái gì nhìn quen mắt, cái này không phải là chiến y tại quan tài phía trên làm xuống nhớ. Hạo sắc thanh âm càng nói càng không nắm chắc. Không biết trước khí. Ba người hành tẩu hồi lâu thời gian. Vậy mà lại một lần về tới lúc đầu địa phương. Ba người tầm đó một mảnh tĩnh mịch không âm. Thật lâu về sau, kim chiến ý mới có chút tiến lên một bước. Đi vào cổ xưa thạch quan trước khi, kiên định vô cùng nói: ta muốn khai hòm quan tài, nhìn xem đồ vật bên trong. Hạo sắc cùng địa câu tử tràn đầy kinh ngạc vô cùng nhìn xem kim chiến ý. Cái này khắp nơi đều tràn ngập phủ dị mộ thành. Tràn đầy quan tài cổ xưa sân nhỏ. Đối với cái loại này khủng bố đồ vật trốn đều trốn không thoát. Lại thế nào nghĩ đến muốn đi trêu chọc chúng. Ta nói chiến y, nếu không chúng ta lại đi một chút xem, nói không chừng chúng ta tự đi ra ngoài, đúng không? Hạo sắc ôn nhu hướng về kim chiến y mà nói. Giống như sợ kích thích đến kim chiến y. Sẽ để cho kim chiến ý làm ra một ít lại để cho người xoắn xuýt sự tình đi ra. Địa câu tử cũng đồng dạng tiến lên mà nói. Của ta kim đại gia. Hạo sắc nói không sai. Yên tâm. Có ta địa câu tử tại. Thiên hạ sẽ không có phá không hết trận pháp. Vừa rồi của ta thần vũ đính tại hòm quan tài ngọn nguồn. Đối mặt hảo sắc hai người lại nhảy kim chiến ý chỉ nói một câu nói liền lại để cho hai người triệt để an tĩnh lại. Một lượng hàn khí theo hảo sắc hai người xương cột sống cuối cùng lên tới cái cổ chính giữa. Một loại lạnh buốt lộ chân tướng tâm tình tại hai người trái tim nhộn nhạo ra. Địa câu tử gỡ xuống căn này thần vũ thời điểm rõ ràng là tại quan tài bề ngoài trên mặt. Toàn bộ phủ để chính giữa một mảnh tĩnh mịch. Tựu cả thiên không bên trong đích liệt dương cũng bắt đầu chậm rãi chui vào đến đường chân trời phía dưới. Từng sợi hắc ám dương nanh múa vuốt xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Kim chiến ý run nhẹ nhẹ hai tay khoác lên cổ xưa thạch quan phía trên. Cả người mãnh liệt hít một hơi. Phảng phất muốn đem trong lòng mình bất an hễ quét là sạch. Hạo sắc trên người khí huyết vừa hiển. Tiến lên đồng dạng đáp đến cổ xưa thạch quan phía trên. Cùng kim chiến y tỉnh táo tương tích liếc nhau. Đồng thời quát lên một tiếng lớn. Lưỡng trên thân người đều là một mảnh sáng chói khí huyết bốc lên. Ngày thường chính giữa lực nhổ thiên sơn vô song đại lực. Tại lúc này lại thì không cách nào dung chuyển cái này thần bí cổ xưa thạch quan mảy may. Từng đạo kim sắc khí huyết tại trên bầu trời hóa thành khủng bố cử thú. Thôn phệ thập phương tinh khí. Toàn bộ dung nhập đến hảo sắc cùng kim chiến ý hai người thân thể chính giữa. Từng đạo lực chi đạo văn ở trên hư không chính giữa lóng lánh. Cổ xưa thạch quan từng điểm bị sinh sinh nâng lên. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận huyết quang theo cổ xưa thạch quan chính giữa tách ra mà ra. Hảo sắc cùng kim chiến ý hai người như là bị đại la kim tiên hung hăng đánh bay ra. Một thanh âm vang lên triệt chư thiên thế giới thê lương gào rú thanh âm tại toàn bộ thái hư chính giữa chuyện đẩy ra đến. Toàn bộ thành trì chính giữa sở hữu tất cả lệ vượt đều lập tức run rẩy phủ phục trên mặt đất. Rất nhiều tu sĩ nhanh chóng trốn hướng tứ phương mà đi. Hạo sắc một chương coi như tuấn lãng trên mặt xoắn xuýt vô cùng, hướng về địa câu tử mà nói. Bề ngoài giống như chúng ta lại chọc tới đại phiền toái nữa à. Đúng vào lúc này. Cái này tòa dường gì phủ để chính giữa. Một đảo gần như hư vô u ám chi ảnh xẹp qua. Kim chiến ý hét lớn một tiếng. Một đôi kim sắc thần cánh lập tức triển khai. Điên cuồng truy kích mà đi. Tự là nó, đi theo nó chúng ta có thể đi ra ngoài. Hạo sắc cùng địa câu tử riêng phần mình thi triển thần thông. Tại trong khoảng khắc theo sau kim chiến ý thân ảnh biến mất tại cái này phiến dường gì phủ để chính giữa. Cũng vừa lúc đó, Cái kia một bị hảo sắc cùng kim chiến ý hoạt động ra thạch quan phát ra âm vang ma sát chi âm. Một chỉ dài khắp màu tím đen bộ lông bàn tay lớn từ đó duỗi ra. Cực tốc phi hành chính giữa, hảo sắc hướng về kim chiến ý truyền âm mà nói. Đây rốt cuộc là vật gì? Không biết, bất quá ta cảm giác nó tựa hồ sẽ không đả thương hại ta. Địa câu tử như có điều suy nghĩ mà hỏi. Cái kia có thể hay không tổn thương hại chúng ta à? Ta không biết ngươi. Hạo sắc tức giận mắng. Ba người theo sau cái kia một đạo hư ảnh rất nhanh liền từ cái kia vườn gì bày đầy quan tài phủ để chính giữa quấn đi ra. Hư ảnh sững sờ nhìn kim chiến ý liếc. Lách mình nhoáng một cái. Cả người biến mất ở trên hư không chính giữa. Ngươi nói. Cái kia có phải hay không là lão kim thân mật? Ta như thế nào cảm giác cuối cùng cái nhìn kia là như thế u oán? Xuân khoe tịch mịt ạ. Địa câu tử vẻ mặt hèn mọn bị ủi ở hảo sắc bên người nhỏ giọng mà nói. Một bộ xương khô cái giá đỡ mạnh mà theo lòng đất chính giữa lách mình mà ra. Trắng bệt xương cốt gốc xả hướng phía địa câu tử trong đúng quần mãnh liệt chảo mà đi. Địa câu tử hú lên quái gì cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia khô lâu cái giá đỡ thất thủ về sau. Trong mắt lục hỏa nhảy lên vài cái. Đúng là rào hoạt vô cùng lập tức hướng xuống đất lúc này chui vào. Vừa lúc đó, địa câu tử xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chỉ một ngón tay. Phương viên hơn 10 dặm ở trong thổ địa trở nên như là kim cương chắc chắn. Khô lâu cái giá đỡ tại đụng vào mặt đất về sau. Bởi vì tốc độ cực nhanh. Lực lượng quá mạnh. Lại là mình đem mình vỡ thành một đống xương cốt cây gậy. Rơi lả tả trên đất. Địa câu tử nhanh tay lẻ mắt. Tiến lên một cuốn. Đem cái này chỉ khô lâu cái giá đỡ một căn trái đùi xương đùi cùng đùi phải chân cốt nhặt lên. Niết xuất ra đạo đạo pháp ấn. Lập tức đóng cửa ra. Trắng bệt khô lâu trong mắt màu xanh lá hỏa diễm nhảy lên. Đầy đất toái cốt lập tức liều hợp. Vừa định muốn cất bước chạy như điên. Nhưng lại đột nhiên giấm không. Ngã ngược lại trên mặt đất. Lúc này thời điểm địa câu tử mới hèn mọn bị ủi phu cùng cười nói. Ta nói ngươi nghe nha chạy cùng lão tử chơi bùn. Ngươi còn thiếu sinh ra một vạn năm đây này. Trắng bệt khô lâu dùng chính mình thấm người cánh tay sờ sờ đi đứng. Nhìn về phía địa câu tử trong tay hai khối trắng bệt xương cốt mà đi. Ba người rất nhanh đem trắng bệt khô lâu tháo dỡ ra. Mỗi người trấn áp mấy khối xương cốt. Trong tay vuốt vuốt nhúc nhích lục diễm đầu lâu cốt dần dần hướng về cổ xưa mộ thành ở chỗ sâu trong đi đến. Cùng lúc đó, hạo sắt ba người cũng không biết. Một chỉ cùng thường nhân không khác cho tàn sắc thi thể đang dần dần chưa từng tận ngủ say chính giữa tỉnh lại. Một cổ như có như không thánh nhân ánh sáng chói lọi lặng yên hóa thành tử vong sắc thái. Một loại vô hình nguy cơ bắt đầu ở toàn bộ thành trì chính giữa lan tràn ra. Thánh nhân cấp bậc viễn cổ lệ dược. Chôn tại vô tận tuế nguyệt chính giữa chân tướng. Chính lặng yên im ắng bắt đầu hiện ra ở mọi người trước mặt. Mà hết thảy này, hảo sắt ba người như cũ không chỗ nào phát giác. Tiểu thuyết đọc download đều ở tiểu thuyết thêm nữa. HTTB chương 521 Tà Thao Đại Sơn ca, ta thật sự trông thấy tổ sư ra rồi. Cùng chúng ta trong tộc treo tổ sư như giống như đúc. Chỉ là làn da nhan sắc bất đồng. Rách nát hoang vu ban đêm đường tắt chính giữa. Một gã lưng sắt hùng tộc đại hán hướng về chính mình trước người đại hán không ngừng nói ra. Phía trước đại hán đột nhiên bước chân dừng lại. Một chầu. Một trưởng vung khai phía sau mình đàn ông. Vẻ mặt dữ tợn hướng về phía sau tính mịch đường tắt chính giữa không ngừng gào thét gào thét. Một chỉ cực lớn vô cùng bóng đen chưa từng tận u ám chính giữa chậm rãi đi ra. Như là một tòa tiểu sơn thân hình chi hiện đầy vô cùng màu đỏ sẫm bộ lông. Màu xám trắng ánh mắt chính giữa tản mát ra vô tận tử khí. Cho hai gã lưng sắt hùng tộc đại hán vô cùng áp bách cảm giác. Lưng sắt hùng tộc chỉ là thái cổ vạn tộc đem làm một người trong cực kỳ không ngờ tiểu tộc. Mặc dù từng đã là tổ tiên sắp chết cũng không quá đáng thì xử tại Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Thượng chinh lệch một bước không có thể đi vào đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Mà ở kiếp này, lưng sắt hùng tộc liên tiếp hai gã thiên phú cực cao chi nhân đồng thời hiện thế. Vốn định có thể làm cho lưng sắt hùng tộc tại vạn tộc chính giữa địa vị hơi có tăng lên. Lại không nghĩ tiến vào đến nơi này mộ thành chính giữa. Càng thêm châm chọc chính là hai người đối mặt lớn nhất uy hiếp. Dĩ nhiên là ngày xưa lưng sắt hùng tộc tổ tiên. Tiểu Sơn, hai người chúng ta người phải có một người còn sống đi ra ngoài. Nếu như ta chiến chết ở chỗ này, ngươi nhất định phải trở lại trong tộc khởi động tổ tiên chảy xuống thần trận. Nói cho chư vị trưởng lão, hắc ám đại thế đã hàng lâm. Sớm làm chuẩn bị, phải tất yếu để cho ta lưng sắt hùng tộc lần này đại kiếp nạn chính giữa khiêng đi qua. Chỉ cần khiêng đi qua, chúng ta cái này nhất tộc liền có cường thịnh hy vọng. Đại Sơn thân ảnh như là một tòa đại nhạc ngăn tại Tiểu Sơn trước người. Hai cái gấu mắt trợn mắt phía trước cực lớn bóng đen. Muốn cho để mình tranh thủ một đường sinh cơ. Hai người tranh chấp không ngừng. Cuối cùng nhất cực lớn thi vượt ngang dọc mà qua. Tử khí trùng thiên. Đem khắp địa vực đều bao phủ mà mất. Như tình cảnh như vậy tại trong thành có rất nhiều. Hạo Sắt ba người tại thâu thiên chi thuật che đậy phía dưới lén lén lút lút ở trong thành không ngừng du đáng lấy. Mặc dù gặp loại này huyết tinh tràng diện cũng chỉ có thể làm như không thấy. Nếu không sẽ gặp hãm sâu trong đó. Mặc dù là vẫn lạc tại chỗ cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Dù vậy, ba người hành tẩu cũng là kinh kinh hãi rung động. Cẩn thận, loại này cường đại thi dược đối với người sống thân huyết khí có không giống tầm thường linh mẫn cảm ứng. Ta nói, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Tư, có thi dược đã tới. Hạo Sắt ba người chớ có lên tiếng. Thâu thiên chi thuật đã bị thôi phát đã đến cực hạn. Cùng địa mạch bí thuật đem kết hợp. Dẫn vào trong ngàn thế giới. Tránh được cái này phiến thiên địa tra tuần. Một đội mặc cổ xưa chiến giáp thi dược chi binh tại bầu trời chính giữa ầm ầm mà qua. Tính mịch chiến mã trong mắt bắn ra huyết hồng hào quang. Cổ xưa chiến xa chi chảy xuôi theo huyết hương vị. Cái này một đám thi dược chi binh. Toàn bộ là phi tiên chi cảnh giới. Thực lực cực kỳ cường đại. Tuy nhiên đối với ngoại giới chính giữa những cái kia huyết nhục dục vọng thập phần mãnh liệt. Nhưng hay vẫn là tại nào đó lực lượng thần bí phía dưới chỉnh tề hình thành đội ngũ. Mộ trong thành bầu trời chính giữa không ngừng đi dạo. Trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian. Hạo Sắt ba người tại xác định cái này mảnh đất vực chính giữa không hề có tuần tra thi dược chi binh thời điểm. Nhanh chóng chui vào đến nội thành chính giữa. Vẹn vẹn cách xa hơn 10 trượng. Lại phảng phất là cách nhất trọng thế giới. Nhìn về phía sau lưng. Vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch thành cổ thế giới. Nhưng nhìn về phía trước người. Nhưng lại một mảnh cẩm tú thiên địa. Linh thảo khắp nơi trên đất tách ra vô tận tánh mạng tinh khí. Thần dược hương thơm tản mát ra cường đại linh lực chấn động. Một mảnh dài hẹp đại sơn như là thanh long chiếm giữ tại đây phiến tiểu thế giới chung quanh. Cửu long quấn quanh. Nuốt nạp thiên địa thập phương tinh khí. Tiên chôn cất chi địa. Mọi người nhất định phải coi chừng. Tại đây từng bước đều có nguy hiểm tánh mạng. Nhất định phải đi theo ta. Địa câu tử sinh ra âm dương thần mắt. Đối với phong thủy địa mạch một loại đồ vật tinh thông vô cùng. Hướng Hạo Sắt hai người khuyên bảo mà nói. Địa câu tử lấy ra một khối thần bí la bàn. Mặt rậm rạp chẳng chịt điểm đầy địa sư nhất mạch truyền thế bí vân. Ba người mỗi đi lại một bước. Sẽ gặp dẫn động la bàn chính giữa vô tận biến hóa. Loại này tiến lên phương thức. Cực kỳ tốn thời gian. Nhưng vạn hạnh chính là. Tại đã đi qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách thời gian chính giữa. Cái này phương tiểu thế giới chính giữa cũng không có thi dược xuất hiện. Địa câu tử, nhanh, hướng bên trái đi hai bước, chỗ đó có một cây thánh nhân trái cây. Hạo Sắt cùng Kim Chiến kêu to. Tại ba người bên trái bất quá mấy mét chỗ. Một cây tản ra trong suốt thánh huy hình người trái cây chính nương theo lấy gió nhẹ hướng ba người gãi thủ chuẩn bị tư thế sung nhăn. Địa câu tử chóp mũi tích tích mồ hôi chảy xuống. Lệ quát một tiếng. Hai tay nhiễm linh phiến lá liễu hình dáng sáng chói vầng sáng tại Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý hai người trong con ngươi bôi qua. các ngươi lại nhìn kỹ nhìn đến cùng là vật gì. Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý hai người nghe vậy nhìn lại. Trước kia khiến người tâm động vô cùng thánh nhân trái cây rõ ràng là một phương đã lỏa lộ ra phần mở ngoặt vung mổ đóng ngoặt vung vũng hố. Một cái không biết chìm thả bao nhiêu năm tuế nguyệt đầu lâu chính hướng Hạo Sắt hai người dụng gì mà cười cười. Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý thân không tự chủ được bay lên một cổ hàn khí. Căn bản không cảm tưởng giống như. Nếu như ba người thật sự đi qua. Đến cùng sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Phải biết rằng. Vô luận là Hạo Sắt hay vẫn là Kim Chiến Ý. Đều đã sớm cùng đạo tương thông. Thế gian vạn vật liếc có thể thấy được bổn nguyên. Căn bản sẽ không bị thế gian ảo thuật mê chướng chỗ giấu kín. Nhưng ở chỗ này. Nhưng căn bản không cách nào nhìn thấu cái kia phần mở ngoặt vung mổ đóng ngoặt vung vũng hố bổn tướng. Trong đó tàn phá quan tài ở trong tất nhiên có độc nhất vô nhị hung tà chi vật. Ba người cơ hồ là run rẩy về phía trước tiến gần đến. Lúc này thời điểm, bên ngoài thành chính giữa cũng rốt cuộc có người tiến vào đến cái này một phương tiểu thế giới chính giữa. Hai gã thần âm tộc cường giả liếc liền thấy được phía trước chậm chạp mà đi Hạo Sắt ba người. Bàn tay lớn bãi xuống. Hai gã thần âm tộc cường giả như tia chớp hướng phía Hạo Sắt ba người phương hướng đánh úp lại. Cơ hồ là cùng một thời gian. Địa câu tử sắc mặt đại biến. Trong tay la bàn bộc phát ra vô tận thần quang. Đem ba người lung bao ở trong đó. Hét lớn một tiếng. Cả người nổi giận xông về trước đi. Đi mau. Trận pháp dùng loạn. Ta chỉ có thể trèo chống ba cái thời gian hô hấp. Chúng ta phải xuyên việt cái này phiến trận vân thế giới. Ba người cùng thi triển thần thông. Đều là mau lẹ đến không gì sánh kịp tốc độ. Thoáng qua hiện lên ngàn dặm chi địa. Bên kia nội thành thạch bích đã xuất hiện tại ba người trước mắt. Trong hư không hào quang lập lòe. Linh văn bốn phía. Hạo Sắt tại nội thành đầu tường hướng về sau lưng thế giới lần nữa mèo liếc. Từng chích khủng bố thi vượt theo lòng đất chính giữa leo ra. Vô tận tử khí đem vung thế giới kéo vào vô tận địa ngục chính giữa. Biển máu cùng hỏa diễm vượt gì trung dung. Đem hết thảy tất cả đều hủy diệt ra. Ngay tại Hạo Sắt lướt qua đầu tường cái này trong nháy mắt. Tại phần đông thi dược chính giữa. Một gã cùng thường nhân không khác cường đại thi dược nhãn trong bộc phát ra một đạo tràn ngập vô tận tử khí ánh mắt. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Hạo Sắt ngực chi. Một loại như rơi vô gian địa ngục cảm giác tại Hạo Sắt thân tràn ngập ra đến. Cắn chặt hàm răng. Toàn thân khí huyết đột nhiên bộc phát ra. Đem trong cơ thể minh cổ tử khí khu trừ ra. Hạo Sắt sắc mặt trắng bệch nhảy xuống đầu tường. Ngươi có phải hay không hướng về sau nhìn. Rơi xuống đất trong nháy mắt địa câu tử sắc mặt lo lắng hỏi hướng Hạo Sắt. Nờ nhìn thấy gì. Địa câu tử càng gấp quá tắt hỏi. Thi dược cường đại thi dược có thể so với thánh nhân. Hạo Sắt thành thật trả lời. Ta thao. Vậy nó chứng kiến ngươi không vậy. Địa câu tử vô ý thức thống mạ một tiếng, lần nữa hỏi, thấy được, Hạo Sắt có thể cảm giác được địa câu tử trong lòng vội vàng, có chút xấu hổ trả lời mà nói, mẹ, chúng ta đi mau, hắn mã muốn đuổi tới, phía trước có đến Dương Thiên Cương, chúng ta phải tại nó đuổi trước khi đến tẩy đi thân minh cổ tử khí, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa câu tử sắc mặt đại biến. Hướng về Hạo Sắt hai người nói ra. Đúng vào lúc này, ba người sau lưng nội thành chính giữa, một tiếng nghiền nát thương không giống to thanh âm chấn động ra. Sau lưng bầu trời phảng phất là phá vỡ đi ra một khối màu xanh da trời thủy tinh, lập tức hóa thành hàng tỷ mảnh vỡ, ngã xuống đến đá xanh tường thành chính giữa. Ba người mặt đã là một mảnh tái nhợt. Lại một lần nữa điên cuồng mê đầu hướng về phía trước hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Sau lưng đại địa từng khối không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Bị đẩy vào vô tận địa ngục chính giữa. Hạo Sắt ba người đã có thể loáng thoáng chứng kiến tại một đảo thần bí ngọn núi chi. Một đầu thông thiên minh quang thẳng vào phía chân trời. Vô cùng lôi đình thủ hộ. Một loại chí xương chí cương khí tức từ đó tiết lộ mà ra. Đem quanh thân vô tận tử khí tách ra ra. Bất quá cái này liên hoàn tiểu thế giới chính giữa. Minh cổ tử khí quá mức nồng đậm. mặc dù đến Dương Thiên Cương cường hoành vô cùng, lại cũng chỉ có thể che chở hạ cái kia một phương nho nhỏ địa vực. Sau lưng thi giống thanh âm càng ngày càng nặng. Ba người cuối cùng một điểm lực lượng cũng bị đè ép đến điên cuồng chạy thục mạng chính giữa. Tại khôn cùng tử khí kéo túm ở ba người trước khi trong nháy mắt đạp đến một khối như là kim tinh thần sơn chi. Tử khí xâm nhập, lập tức liền bị vô tận dương cương chi lực oanh thành phấn vụn. Ba người kéo lấy mỏi mệt vô cùng thân hình không ngừng hướng thần sơn chỗ cao bò đi. Sáng chói kim sơn, phảng phất là chìm nổi tại khôn cùng tử khí ở giữa hải dương một tòa vĩnh viễn không lún xuống hòn đảo. Hoa cỏ như là một cây trường thương, tách ra kim sắc ánh sáng chói lọi. Lá liễu như đao, phát ra lăng lệ ác liệt thần mang. Thần sơn chi hết thảy đều có được một loại không gì sánh kịp kiên cường cùng chắc chắn. Hạo Sắt ba người ngã ngồi tại giữa sườn núi, nhìn qua bốn phía khôn cùng tử khí hải dương, nhìn nhau cười cười. Nguyên một đám toàn bộ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thở hào hển. Ai nói tại đây không phải thần vương bí tàng? Nhìn xem chúng ta dưới thân là vật gì. Tùy tiện một tảng đá đều là tinh kim. Nếu như bàn hồi hồng hoang, lớn như vậy một tòa thần sơn, đều mẹ nó có thể mua xuống một tòa thánh địa rồi. Tự là nện cũng có thể đập chết ngọc đài. Hạo Sắt trong tay cầm một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh kim dưới ánh mặt trời, hai con mắt híp lại, hướng bên cạnh hai người cười nói. Kim Chiến Ý không nói, trực tiếp theo mặt đất chi ngồi, kim cánh tràn ra, trọn vẹn 36 phiến thần vũ hóa làm vô tận quang điểm chui vào đến thần sơn chính giữa. Trực tiếp dùng thực tế hành động, dùng vô tận tinh kim dung luyện bản thân kim cánh. Hạo Sắt cùng Địa Câu Tử liếc nhau tương đối im lặng. Mẹ, ta cũng luyện. Hạo Sắt bốn chuôi chiến kiếm tế ra. Từng khối tinh kim bị vô song kiếm hỏa dung luyện, hóa thành tinh thuần nhất một đám tinh kim chi khí dung nhập đến chiến kiếm chính giữa. Cùng lúc đó, Hạo Sắt bên hông thanh ngọc hồ lô cũng rơi vãi ra từng đạo diệt sạch, mang tất cả khỏa khỏa tinh kim luyện như hồ lô thế giới chính giữa. Chương 522. Thần sơn cử nhạc, đủ có vài chục vạn trượng cao, phảng phất là ở giữa thiên địa một đỉnh thiên lập địa cử nhân. Hạo Sắt ba người đứng ở thần sơn chi như phảng phất là ba khỏa hơi bụi đồng dạng nhỏ bé. Mặc dù là điên cuồng tế luyện bản thân sở hữu tất cả pháp bảo, cũng căn bản không cách nào tiêu hao hết thần sơn chi chín châu mất sợi lông. Trọn vẹn mấy ngày thời gian, ba người đối với đầy khắp núi đồi tinh kim đã hoàn toàn đã không có chút nào hứng thú. Hạo Sắt hiện tại đánh cho nấc, phóng cái rắm đều có thể phun ra không ít tinh kim chi khí. Ba người tại thần sơn chung quanh không ngừng chạy, muốn chưa từng bên cạnh tử khí ở giữa hải dương chuyến ra một con đường sống. Nhưng mỗi lần tiến vào tử khí hải dương không lâu thời gian, sẽ gặp đưa tới kinh khủng kia vô cùng gào thét thanh âm. Một thánh nhân cấp bậc thi duyệt, tự là cho Hạo Sắt ba người 10 cái lá gan cũng không dám chính diện cùng hắn chống lại. Chỉ có thể đủ lần lượt mà liều mệnh trốn về đến thần sơn chi. Trọn vẹn hơn tháng thời gian, Hạo Sắt ba người rốt cuộc không hề đối với vô tận tử khí hải dương có bất kỳ hy vọng. Ba người thương lượng một phen về sau, bắt đầu hướng về thần sơn chi đỉnh phương hướng trèo đi mà đi. Không giống với vô tận biển chết chính giữa muốn đem ba người kéo vào vô tận địa ngục cảm giác. Càng đi trèo đi, ba người đã bị cái chủng loại kia dương cương chi lực ảnh hưởng càng lớn. Nhất là Hạo Sắt, cửu long dục thể, thân khí huyết đã rất xa siêu việt một đại la kim tiên cường thịnh. Nếu không phải có rất nhiều thần bí cổ văn trong người trấn áp, Hạo Sắt nói không chừng sẽ trở thành vi tu hành giới chính giữa cái thứ nhất khí huyết theo trong cơ thể tự hành bay đi mà hư thoát chí tử tu sĩ. Cũng may ba người tiến lên đến nhất định được độ cao về sau, thần sơn chi cái chủng loại kia chí dương chi lực liền không hề gia tăng. Hạo Sắt tuy nhiên thời khắc ở vào một loại khí huyết sôi trào cảm giác chính giữa, nhưng lại cũng có thể khó khăn lắm kiên trì xuống. Tuy nhiên không cách nào sử dụng bản thân pháp lực, nhưng là dùng ba người thân thể cường độ, mấy chục vạn trượng độ cao, tại không đến thời gian một ngày chính giữa cũng đã leo núi mà. bằng phẳng bóng loáng đỉnh núi phảng phất là bị một thanh chống trời chiến kiếm lưng mỏi chém tới một đoạn. Mấy ngàn trượng mặt đất thời khắc vẽ lấy vô cùng vô tận kim sắc đường vân. Mỗi một đầu cũng như cùng cỡ thùng nước. Kim sáng lóng lánh giống như thần long khắc ấm. Lại như thiên đạo ngang dọc. Từng đạo chí xương chi lực ngưng tụ mà thành thần hà tại đỉnh núi phun vãi ra cường quang thông đạo hợp lý trong ngưng tụ trở thành chân long. Thần hoàng. Vô cùng vô tận thần linh bước chậm phía chân trời. Ba người trong nháy mắt liền bị loại này mênh mông cuồn cuộn rực rỡ tươi đẹp cảnh sắc chỗ rung động chắc chắn rồi. Những này cực lớn kim sắc phù văn thậm chí không biết ở cái địa phương này đã tồn tại bao lâu thời gian. Rõ ràng chỉ dựa vào lấy cái kia giữa những hàng chữ linh tính liền có thể đủ dẫn phát như thế kinh người dị tượng. Thật sự không cảm tưởng giống như vô tận tuế nguyệt trước khi cái này kim sắc phù văn chủ nhân hội đến cỡ nào cường đại. Tại này cổ linh tính chính giữa, cường đại và mênh mông khí tức xa xưa thâm hậu, cho người một loại phát ra từ linh hồn chính giữa rung động. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Tại sao phải tại loại này chết cực chi địa xuất hiện mạnh như thế thỉnh chí dương chi địa? Hạo Sắt dùng tay tại kim sắc phù văn chi không ngừng vuốt ve, trong miệng thì thảo tự nói mà nói. Là thần vương hóa đạo chi địa. Một bên địa câu tử trong tay không ngừng mà tán hạ thành từng mảnh ba quang lăn tăn thần cát. Thuận miệng đáp lại Hạo Sắt mà nói. Địa câu tử cũng không biết. Chính mình một câu đối với Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý hai người đến cùng có bao nhiêu chấn động. Hai người kinh hô si ngốc nhìn qua cái này tràn đầy thần quang sáng chói kim sắc phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đạo khai nói cái gì đó mới tốt. Thần vương hóa đạo chi địa. Nhất ít tu hành. Có thời gian ngẩn người. Không bằng tu hành một phen. Nhìn xem đến cùng có chỗ tốt gì. Địa câu tử mở miệng mà nói. Nghe được địa câu tử đích thoại ngữ, Hạo Sắt hai người lúc này kịp phản ứng. Rất nhanh liền chìm vào đến tu hành chính giữa. Thần văn vần quanh. Kim quang sáng chói. Một mảnh dài hẹp như là như thực chất chí xương đạo tắc thì quấn quanh tại Hạo Sắt cùng Kim Chiến Y quanh người. Thập phương tinh khí. Như uyên giống như biển đem Hạo Sắt hai người bao phủ chắc chắn. Tại mông lung tầm đó. Hạo Sắt mi tâm chính giữa một đạo mắt dọc mở ra. Âm cực dương sinh. Tại đây chết cực chí xương chi địa. Hạo Sắt phảng phất nhận lấy một thái cổ trước đại năng rồi vào đầu. Từng đạo thần văn thiên tất bị thu nạp đến Hạo Sắt mi tâm mắt dọc chính giữa. Phá thiên kiếm quyết hết sức thăng hoa. Tan vỡ kiếm mục đích thần thông tại vô cùng kim quang kích thích quán thâu phía dưới. Chậm rãi phát sinh một loại kỳ dị biến hóa. Dùng thiên địa thần tắc vi đường vân. Khắc ra một cái thần bí chữ cổ. Chí dương chi đạo. Tan vỡ mục đích là vì tân sinh. Ngụy đạo ngang dọc. Thiên địa bất công. Nên chém chi. Dùng vệ đại đạo. Một cái thần bí và mênh mông thanh âm tại Hạo Sắt thức hải chính giữa không ngừng vang lên. Hạo Sắt cố gắng muốn mở to mắt bắt một tiếng này âm nơi phát ra. Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô tận kim quang sáng chói. Cùng lúc đó. Kim Chiến Ý thân cũng phát sinh một loại thần bí cải biến. Một đôi kim sắc thần cánh. Mấy vạn thần vũ đắm chìm tại thiên địa đại đạo chính giữa. Từng đạo thần văn đạo tắc thì quấn quanh khắc trong đó. Vừa lúc đó, tại vô tận chết khí chi hải phương xa, một tòa to lớn sơn mạch như ẩn như hiện. Một mảnh dài hẹp vạn trượng minh cổ tử khí ngưng tụ thành sụp đổ thiên chiến mâu. Điên cuồng oanh kích hướng kim sắc thần sơn. Vô cùng cường hoành chấn động. Hạo Sắt cùng Kim Chiến Y theo không hiểu truyền thừa chính giữa tỉnh lại. Cùng địa câu tử đặt song song đứng ở đỉnh núi biên giới. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía cái kia cuồn cuộn nghiền áp mà đến từ rặng núi lớn. Là kiếm chi buồn bã nguyệt núi, đế phi mộ táng chi địa. Vẹn vẹn là liếc, Hạo Sắt rất nhanh liền nhận ra cái này một tòa đã từng cho mình thật lớn chấn động sơn mạch. Cái gì đó? Kim Chiến Y hướng về Hạo Sắt hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là cái này kiếm chi buồn bã nguyệt núi chính giữa chôn cất có đại đế thần phi. Chỉ sợ cái này thần sơn chịu không nổi rồi. Hạo Sắt sắc mặt khó coi nhìn qua phương xa cử rặng núi lớn mở miệng mà nói. Đúng vậy. Cái này cổ quái giữa núi non sẽ vượt qua thánh nhân cấp bậc tồn tại. Ta cảm ứng không đến cái kia một chỉ không thi dược khí tức rồi. Địa câu tử tiếp lời mà nói. Đi, nhân cơ hội này, chúng ta phải ly khai này giới. Hạo Sắt nói xong. Xung trận ngựa lên trước hướng về vô tận chết khí chi hải phương hướng phóng đi. Vốn là bị không thần vương khí tức chấn áp chắc chắn kiếm lực tại lúc này sôi trào ra. Hành tử bí cực tốc vô song. Ở trên hư không đem làm một người trong lập lòe cũng đã nhảy vào đã đến vô tận chết khí chi hải chính giữa. Kim chiến ý hai cánh mở ra. Gió lúc 9.000 dặm. Tại hơi xứng sờ về sau liền đồng dạng chui vào đến vô tận chết khí chi hải chính giữa. Theo sau Hạo Sắt khí tức. Hướng ra phía ngoài giới phóng đi. Rốt cuộc là địa câu tử. Vẻ mặt nghiêm túc thần bí nhìn qua nước vỡ vạn trượng thần sơn cử dạng núi lớn. Trong mắt để lộ ra một loại vô cùng lo lắng thần sắc. Trong miệng thì thảo tự nói mà nói. Chẳng lẽ cái này mà bắt đầu sao? Vừa dứt lời. Một đạo đủ có vài chục vạn trượng cực lớn minh cổ tử khí hình thành tấm lùa hướng phía địa câu tử phương hướng nghiền áp mà đến. Mấy dùng vạn trượng thần sơn nứt vỡ. Mặc dù là có thần vương còn sót lại chi đạo vận thủ hộ. Cũng căn bản không cách nào ngăn cản được cái kia cử đại giữa núi non thần bí tồn tại. Đứng sưởng ở giữa thiên địa kim sắc thần sơn tại ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian chính giữa bị sụp đổ vỡ đi ra. Địa câu tử thân ảnh nhưng lại đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Bên kia, khoảng cách thần sơn chi địa càng ngày càng xa kim chiến ý hướng về Hạo Sắt truyền âm mà nói. Hạo Sắt, địa câu tử không thấy rồi, chúng ta muốn hay không quay đầu lại đi tìm hắn một phen. Sau lưng vô tận tử khí bắt đầu khởi động. Nhấc lên mấy vạn trượng. Mấy chục vạn trượng cơn sóng gió động trời. Tại mơ hồ tầm đó. Một đạo sụp đổ vỡ đi ra kim sắc pháo hoa tại Hạo Sắt hai người thức hải chính giữa thoáng hiện. Kiếm thật lớn chi buồn bã nguyệt trong núi. Một gã thấy không rõ thân hình nam tử đứng sưởng ở vô tận cung điện chính giữa. Thân tử khí quấn quanh. Đạo tắc thì như là như thực chất trải ra tại dưới chân. Chỉ là ánh mắt đảo qua. Cách xa nhau mấy vạn dặm. Thậm chí mười mấy vạn dặm khoảng cách. Hạo Sắt cùng kim chiến ý trong giây lát miệng phun máu tươi. Đụng phải vô cùng trọng thương. Tà thao. Địa câu tử tên kia thủ đoạn rất hiếm có rất. Yên tâm. Chúng ta treo rồi hắn đều nhất định còn sống hào hào. Đi. Chạy nhanh thoát ly lần này. Ta có loại cảm giác bất an. Cực tốc phi hành chính giữa. Hai người rốt cuộc chú ý không lẫn nhau truyền âm. Tại một loại không hiểu bất an chính giữa điên cuồng hướng về vô tận chết khí chi hải một chỗ khác phi hành lấy. Trọn vẹn mấy cái canh giờ. Hai người thậm chí đã không biết đến cùng phi hành ra nhiều khoảng cách xa. Quanh người tử khí bắt đầu dần dần trở nên mỏng xuống. Một đảo như là thiên mạc cực lớn bích chứng xuất hiện tại Hạo Sắt hai người trước mặt. Tại đây không gian thật lớn bích chứng chi. Từng đảo thần bí dị thường cánh cổng ánh sáng lóng lánh. Tựa hồ không có một cái cánh cổng ánh sáng đều thông hướng một cái không biết thế giới chính giữa. Ta thao, rốt cuộc là cái dược gì địa phương, rõ ràng còn có lựa chọn để dựa vào đoán sao. Vương bát đản. Hạo Sắt nguyên thần tại rầm rạp chẳng chịt cánh cổng ánh sáng chi không ngừng thăm dò lấy. Trong miệng hùng hùng hổ hổ tiếng nổ không ngừng. Đúng vào lúc này. Hạo Sắt đột nhiên cảm giác được có loại không đúng. Quay đầu nhìn lại. Vừa vặn chứng kiến kim chiến y đuổi theo một đạo thần bí thi dược chi ảnh chui vào đến một cái cánh cổng ánh sáng chính giữa. Ta giữ. Hạo Sắt thống mạ một câu thân hình chớp động tựu hướng phía kim chiến ý phương hướng đi nhanh mà đi. Mà thiên bất toại người nguyện. Không gian thật lớn bích chứng chi. Một đảo mắt thường không thể gặp ánh sáng đảo qua. Rầm rạp chẳng chịt cánh cổng ánh sáng tại trong khoảng khắc bị hoàn toàn quấy dày ra. Hạo Sắt hai con mắt bạo đột. Nhưng lại không kịp có phản ứng chút nào. Trực tiếp đụng vào đến đã có chỗ biến ảo cánh cổng ánh sáng chính giữa. Một loại mất trọng lượng mắt hoa cảm giác đánh úp lại. Hạo Sắt con mắt lập tức bị không cường quang đâm vào không cách nào xem vật. Đang không ngừng không gian rẽ qua chính giữa. Một loại như có như không cảm giác kỳ dị tại trong lòng của mình bay lên. Làm như cửu đi hồi hương. lại như oán giận vô cùng. Không gian chấn động dần dần biến mất. Vô tận cường quang vẫn đang tồn tại. Hạo Sắt có thể cảm giác được một đạo rất tinh tường khí tức chính hướng về chính mình nhanh chóng đánh úp lại. Cường đại nóng bỏng năng lượng tuyệt đối có thể đem thương thiên đều dung luyện ra một cái cử đại lỗ thủng. Mi tâm mắt sọc mãnh liệt trợn. Một đạo huyến mục đích kiếm quang theo Hạo Sắt trong tay chém ra. Chư thiên tịch diệt. Khủng bố kiếm quang như là một cái thôn phệ vạn vật mặt bằng. Những nơi đi qua. Đem vô cùng cường quang cùng năng lượng hút vào trong đó. Nhao nhao chôn vùi mà mất. Không kiếm quang cùng hư không chính giữa rực liệt hỏa diễm giao thoa mà qua. Một loại cảm giác ấm áp lập tức bao phủ tại Hạo Sắt thân. Cường quang dần dần nhạt nhòa. Hạo Sắt nhìn mình quanh người bốc lên bất định hỏa hồng sắc thiên diễm. Cánh tay chi một cái cổ xưa phượng chữ phát ra một loại nóng rực cảm giác. Tách ra sâu kín hào quang. Đem đầy trời hỏa diễm hấp thu ra. Chương 523. Thần quang thu lại. Đầy trời dáng ngũ sắc dần dần tiêu tán. Hạo Sắt cùng một gã cực kỳ tình lệ nữ tử ở trên hư không chính giữa dần dần tiếp cận đến cùng một chỗ. Là ngươi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hạo Sắt cùng người này tình lệ nữ tử đồng thời mở miệng mà nói. Vừa mới nói xong, hai người đều là dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía đối phương. Người này nữ tử đúng là tại ngày xưa một hồi đại chiến chính giữa. Bị Hạo Sắt cưỡng ép bạo lực đoạt lấy thân thể bình yên Zep Tiger. Ngọc Đài Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch tinh khiết nhất thần nữ. Hai người lặng lặng lẫn nhau đối mặt lấy. Ai cũng không có đồng thủ. Hai người đã từng ngoài ý muốn ký xuống Phượng Hoàng nhất tộc chính giữa nhất thần thánh một cái khế ước. Phượng Hoàng tương hấp. Sinh tử bất thay đổi. Mặc dù không phải thân mật nhất người yêu. Nhưng hai người quan hệ trong đó rồi lại vô cùng mập mờ. Song phương riêng phần mình ở giữa thuật pháp căn bản không cách nào cho đối phương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo Sắt vẻ mặt kinh dị nhìn qua bình yên Zep Tiger hỏi. Vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Ngược lại là ngươi còn chưa có chết sao? Tuy nhiên không cách nào đối với Hạo Sắt có bất kỳ tổn thương. Nhưng bình yên Zep Tiger còn không có cho Hạo Sắt bất luận cái gì sắc mặt tốt. Hạo Sắt hồi nhớ năm đó một màn kia màn hoang đường tràng cảnh. Mặt lộ ra một vòng mất tự nhiên cười khổ. Quay đầu bắt đầu hướng về bốn phía dò xét ra. Đây cũng là một cái tương liên tiểu thế giới. Khắp nơi quang minh. Sáng chói ngọc thạch tinh tinh tùy ý có thể thấy được. Thất thải ngọc thụ chi treo đầy màu ngọc bích ngàn đầu kỳ dị trái cây. Tản mát ra một cổ linh động vô cùng hương khí. Mà so sánh vượt dị chính là. Tại đây từng khỏa cực kỳ hoa mỹ thất thải ngọc dưới cây. Nhưng lại từng tòa do thần thổ xây lên phần mộ. Từng đạo như là mạch máu rễ cây chiếm giữ dây dưa đâm vào mặt. Liên tục không ngừng tinh khí bị rút như đến ngọc thổ chính giữa. Làm cho ngọc thổ chi những cái kia trái cây trở nên càng thêm linh động cùng thần kỳ. Phóng nhãn nhìn lại. Phương viên mấy chục vạn trượng ở trong toàn bộ đều là như thế này thành từng mảnh tản ra mùi thơm lạ lùng thất thải ngọc thổ. Một tôn không biết mai táng lấy cái gì đó phần mộ cho người một loại vô cùng rung động. Lúc này thời điểm, mà ngay cả tức giận vô cùng bình yên Zep Tiger cũng bất chấp cùng Hạo Sắt sinh khí. Nhìn xem một màn này màn, cái miệng nhỏ khẽ nhích. Trong lòng kinh ngạc hiển nhiên đã đạt đến một loại không gì sánh kịp tình trạng. Mà đang ở hai người còn đắm chìm tại vô cùng khiếp sợ thời điểm. Ngay tại khoảng cách hai người không quá địa phương. Một khỏa thất thải ngọc thụ chi trái cây khỏa khỏa chóc ra. Vô tận quang minh bầu trời chi. Từng đạo thần hà rơi. Như là cầu vồng xẹp qua. Đem mấy viên tản ra mùi thơm lạ lùng trái cây mang tất cả vô tận bầu trời. Tại những này trái cây biến mất về sau không lâu. Thất thải ngọc thụ dần dần bắt đầu héo rũ tàn lụi. Tại một loại lực lượng thần bí quấn quanh phía dưới. Hóa thành một chùm sáng lạn vòng ánh sáng bảo vệ tràn lan tại bầu trời chính giữa. Rống. Một tiếng khó có thể hình dung khủng bố tiếng giống giận dữ đột ngột vang lên. Cái kia tàn lụi ra thất thải ngọc thụ ở dưới một cô phần mở ngoặt vung mổ đóng ngoặt vung bắt đầu dần dần rung rung ra. Một chỉ xám trắng vô cùng. mọc ra rậm rạp chẳng chịt màu xám bộ lông bàn tay theo phần mở ngoặt vung mổ đóng ngoặt vung vũng hố chính giữa duỗi ra. Một loại khó có thể tự chế hơi lạnh tại hảo sắc cùng bình yên Z Tiger trong nội tâm bay lên. Thần thổ xiếp thành phần mộ nhưng đang không ngừng địa chấn rung động. Một đạo ngăm đen vô cùng khe hở tại phần mộ chi mở ra. Như là một chương thôn phải cùng một chỗ cực lớn thú miệng. Trên bầu trời vô tận tinh khí bị cuồng bão hút vào trong đó. Một gã toàn thân rách dưới tu sĩ dần dần theo phần mộ chính giữa leo ra. Người này tu sĩ thân quần áo vết máu chưa khô. Nguyên gốc song đen kịp sắc con mắt tại lúc này hóa thành một loại không hề tức giận xám trắng. Không có chút huyết sắc nào mặt treo nồng đậm tử khí. Pháp luật trời. Chứng kiến cái này một người tu sĩ lập tức. Bình yên xét ti cơ cơ hồ là không cách nào khống chế chính mình kinh hô lên âm thanh. Ngươi nhận thức cái này người tu sĩ. Hạo sắc thân hình lói lên đi vào bình yên Zep Tiger bên người hỏi. Bình yên Zep Tiger lúc này thời điểm cũng bất chấp đối với hạo sắc căm hận. Ngón tay như cú run rẩy chỉ vào tên kia vừa mới theo phần mộ chính giữa leo ra tu sĩ. Trong miệng chấn động vô cùng nói. Đây là minh pháp thánh tử hộ đạo nhân trước khi cùng chúng ta đồng hành. Vừa dứt lời. Trên bầu trời lại là từng đạo thần bí hà màu chưa từng tận vòng trời chính giữa rơi xuống. Từng khỏa tản ra mùi thơm lạ lùng trái cây theo thất thải ngọc thụ chi chóc ra mà xuống. Bị thần bí hà màu mang tất cả chắc chắn. Bay về phía vô tận bầu trời chính giữa. Một gã tên tản ra vô tận tử khí tu sĩ theo phần mộ chính giữa leo ra. Gào rú thanh âm tại đây phiến kỳ dị và hoa mỹ thế giới chính giữa vang lên. Hạo sắc cùng bình yên Zep Tiger thân lông tơ chuẩn bị đứng lên. Những tu sĩ này, thình lình tựu là trước kia nhưng cùng chính mình đồng hành mà đến chi nhân. Nhưng lại thật không ngờ hội dùng như vậy một loại tình cảnh lần nữa nhìn thấy. Mẹ, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai, ta có loại cảm giác xấu tại đây tất nhiên có đại hung chi vật tồn tại. Hạo sắc thần thức rung rung, một loại băng hàn rét thấu xương nguy cơ tại trong lòng nhộn nhạo. Không được, ta không thể ly khai, Ngư Yên bị thần phong cuốn vào tại đây rồi. Bình yên Zep Tiger thoáng cái giấy rùa hảo sắt bàn tay lớn. Ánh mắt chính giữa có một loại vô cùng lo lắng. Nhìn về phía vô tận thế giới cuối cùng mà đi. Bình yên Zep Tiger. Phảng phất là một đạo từ phía chân trời rơi xuống lôi điện. Hung hăng bổ vào hảo sắt ý thức chính giữa. Ngươi nói cái gì? Hảo sắt đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt lóe ra một loại làm như khôn cùng sát ý. Làm như gúc mắt yêu hận phức tạp hào quang. Hô hấp ồ ồ vô cùng. Như cùng một cái máy xay gió chầm chầm vào bình yên Zep Tiger. Không để cho bình yên Zep Tiger có bất kỳ trả lời. Hạo sắt hai tay đột nhiên đánh ra vô song kiếm ấm. Một mảnh dài hẹp như là thần long kiếm quang mang tất cả đến bầu trời chính giữa. Đem mấy miếng vốn là muốn bị cuốn vào trên bầu trời mùi thơm lạ lùng trái cây trấn áp chắc chắn. Bàn tay lớn xoán niết. Trên bầu trời từng đạo thần bí đạo tất bị sắc bén kiếm quang chặt đứt. Đủ có vài chục khỏa mùi thơm lạ lùng trái cây bị thu hút đến hảo sắt trong tay. Mà hảo sắt động tác. Thực sự đưa tới xa xa cái kia vốn là gào rú không ngừng thi dược tu sĩ chú ý. Từng đạo tràn ngập vô tận tử ý ánh mắt bắn về phía hảo sắt hai người mà đến. Ngươi làm gì? Bình yên Zep Tiger cũng thật không ngờ hảo sắt sẽ có lớn như thế động tính. Nhìn xem cái kia một gã tên chậm rãi tới gần mà đến thi cốt tu sĩ. Nhìn không được hướng về hảo sắt nhìn hầm hầm mà đi. Hảo sắt căn bản không để ý tới đối phương. Nguyên thần chính giữa bắn ra từng đạo thần quang. Chui vào đến cái kia tản ra mùi thơm lạ lùng trái cây chính giữa. Muốn từ nơi này trái cây chính giữa tìm ra một ít cái thế giới này chính giữa bí mật. Liên tiếp mấy chục khỏa trái cây bạo liệt. Hạo sắc tái nhợt vô cùng sắc mặt nhìn về phía những cái kia chậm rãi tới gần mà đến thi dược tu sĩ. Rống, một đạo chừng linh tiên cảnh thực lực thi dược tu sĩ trước hết nhất nhìn không được. Điên cuồng gào thét một tiếng. Cả người tung tích tại thiên đạo chính giữa biến mất. Hàn quang lóe lên, người này là dược tu sĩ móng vuốt sắc bén bị một đạo sắc bén kiếm quang không ở trên hư không chính giữa. Hạo sắc trong mắt nổ bắn ra một loại gần như điên cuồng sát ý. Tại một tiếng thương nhiên rung động chính giữa, vô tận kiếm ý bảo liệt hư không, lập tức đem tên kia thi dược tu sĩ xoắn thành vô tận huyết nhục mảnh vỡ. Cả người như là một khỏa đạn pháo bắn vào đến phương xa rậm rạp chẳng chịt thi dược bầy trong. Tan vỡ kiếm mục thần thông lần nữa thăng hoa. Một đạo thần bí mắt dọc ở trên hư không chính giữa nổ bắn ra một mảnh hắc kim sắc thần bí hào quang. Sở hữu tất cả dấu ở thiên đạo pháp tắc bóng mờ chỗ minh cổ đường vân ở trên hư không chính giữa hiển lộ ra đến. Kiếm khí bạo liệt như là mưa như chút nước mưa to, kiếm khí điên cuồng chút xuống tại đây phiến thế giới chính giữa. Cùng lúc đó, một tiếng phượng minh tiếng nổ đáng hư không. Bình yên Zet Tiger tuy nhiên không biết hảo sắc phát điên vì cái gì, nhưng lại mẫn cảm có thể cảm giác được. Hảo sắc như vậy hành động, tựa hồ là phát hiện cái thế giới này bí mật gì. Phượng hoàng thiên hỏa hết chư thiên vạn giới. Màu hồng đỏ thấm hỏa diễm tại trên bầu trời hình thành từng đạo thần bí thiên phượng hư ảnh. Những nơi đi qua, sở hữu tất cả minh cổ tử khí đều bị thiêu đốt thành từng sợi khói đen sương mù. Những cái kia vốn là gào thét không ngừng thi dược tu sĩ tại hỏa diễm chính giữa dần dần hóa thành cho bụi. Hai người tại đây phiến hoa mỹ tiểu thế giới chính giữa không ngừng giết chóc lấy. Những nơi đi qua, hạo sắt đem từng tòa phần mộ đẩy bình, đem từng khỏa thất thải ngọc thụ lật tung. Càng ngày càng nhiều mùi thơm lạ lùng trái cây bị hạo sắt thu vào thanh ngọc hồ lô thế giới chính giữa. Thi dược vô cùng. Có chút là cùng hảo sắc bọn người cùng nhau tiến vào đến thần trận trong thông đạo tu sĩ. Có chút là đang mặc viễn cổ quần áo và trang sức cổ nhân. Kéo dài mấy chục vạn trượng phương viên. Rậm rạp chẳng chịt. Phảng phất là vĩnh viễn cũng không cách nào giết hết. Ngươi đến cùng đang làm gì đó, những này thi dược căn bản giết không hết. Ngươi như vậy hồi hại chết chúng ta đấy. Trọn vẹn dài đến mấy ngày thời gian giết chóc. Mặc dù là bình yên Zet Tiger cũng không cách nào thừa nhận như vậy cường độ cao không ngừng phát ra. Một đôi tỉnh lệ lông mi có chút nhào lên. Hướng về hảo sắc hô. Hảo sắc tái nhợt khuôn mặt không có chút nào biến hóa. Trong tay chiến kiếm huyễn hóa ra từng đạo bài sơn đảo hải bóng kiếm. Nứt vỡ mười mấy tên khủng bố thi dược. Không ngừng hướng về một cách không biết phương hướng đẩy mạnh lấy. Này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bình yên Zet Tiger tại quét hết trước người một mảnh vọt tới thi dược về sau. Đột nhiên xuất hiện tại hảo sắc trước người. Hai tay mở ra. Muốn cái tức giận tiểu nữ hài nhi ngăn lại hảo sắc mà nói. Hảo sắc hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ được thấy được bình yên Zet Tiger trước ngực đầy đặn chi. Cái này là nam nhân một loại bản năng phản ứng. Hảo sắc rất nhanh liền từ mặt rời ánh mắt của mình. Dù vậy, bình yên Zet Tiger hay vẫn là rất mẫn cảm cảm thấy. Hạo sắc liếc mắt nhìn bình yên Zet Tiger quật cường sắc mặt. Lại liếc mắt nhìn phương xa vô cùng vô tận thi dược. Hướng về bình yên Zet Tiger mở miệng mà nói. Nơi này là một cái tế tràng, Dương Ngữ Yên sẽ bị chôn tế, ngoại trừ ta, ai cũng không thể giết nàng. Bình yên Zet Tiger quét mắt một vòng những cái kia không ngừng theo phần mộ chính giữa bò ra tới thi dược. Trong nội tâm run lên, hướng về hảo sắc viết qua liếc nghi hoặc. Hảo sắc tự nhiên nắm chắc đã đến bình yên Zet Tiger trong mắt điểm này nghi hoặc. Thần âm tách ra, kiếm khí xông lên trời. Từng đạo thần hà theo hảo sắc thanh ngọc hồ lô chính giữa tách ra ra. Từng khỏa tản ra mùi thơm lạ lùng trái cây xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Từng màn rượu gì vô cùng cảnh tượng bị hảo sắc theo trái cây chính giữa trào nhức mà ra. Minh mông cuồn cuộn thi dược đại quân, thần bí vô tồn tại. Một gã tên lọt vào trọng thương tu sĩ bị nắm chộp nhức đến cái này một mảnh thần bí tiểu thế giới chính giữa. Thần hà rơi, thất thải ngọc thủ chấn phong mà tưởng gì vô cùng dễ cây chui vào đến mỗi một người tu sĩ thân thể chính giữa. Thân thể chính giữa tánh mạng tinh khí bị hút ra đến mùi thơm lạ lùng trái cây chính giữa. Tưởng gì hình ảnh, bình yên Zet Tiger con mắt chính giữa dần hiện ra một loại khó tả hoảng sợ. Lói lên rồi biến mất. Không hề có bất kỳ thanh âm nào. Chương 524. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại trong nháy mắt, Hạo Sắt cảm giác được tựa hồ bình yên Z-Tiger đối với chính mình lén gạt đi mấy thứ gì đó. Bất quá Hạo Sắt cuối cùng nhất cũng không có phát giác được cái gì. Trong tay chiến kiếm vung vẩy bất định. Từng đạo kiếm khí như là thủy triều trùng kích lấy Vô Tận Thi Dược. Giết hết ngàn vạn âm linh. Hạo Sắt đối với Ngữ Yên Mỹ Mi cảm giác không nhất định chính là hận. Cũng nói không phải nguyên vẹn yêu. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Hạo Sắt là quyết định không cách nào trơ mắt nhìn xem Ngữ Yên Mỹ Mi nhạt nhõa tại trước mặt của mình đấy. Theo khoảng cách dù gì này thế giới ở chỗ sâu trong càng ngày càng gần. Ở giữa thiên địa tánh mạng tinh khí cũng càng ngày càng thịnh. Những cái kia vốn là chiến lực thấp thi dù bắt đầu trở nên khó có thể đối phó. Từng đã là Đại La Kim Tiên. Nhưng bây giờ chỉ là một hào vô ý thức. Chỉ biết là giết chóc cùng ăn uống cái xác không hồn. Tuy nhiên ít đi này loại hủy thiên diệt địa pháp tắc chi lực. Nhưng lại cũng nhiều một loại làm cho người kiêng kỵ vô cùng minh cổ tử khí. Hạo Sắt thân thể chính giữa huyết khí ngập trời. Đến lúc này, mặc dù là Hạo Sắt trong cơ thể kiếm lực cũng không đủ dùng tại không hạn chế tiêu xài. Tinh giáp khoác trên vai thân. Hạo Sắt như là một chiến thần tại phía trước không ngừng mà cùng thi dược chiến đấu lấy. Kiếm minh thanh âm khoan thai rung động. Mặc dù là thiên truy bách luyện tinh kim chi kiếm. Đang không ngừng địa tử khí ăn mòn phía dưới cũng bắt đầu trở nên dấu vết loang lổ. Phát ra vô cùng rên rĩ thanh âm. Không hề dừng lại không ngừng giết chóc. Hạo Sắt cả người thân đều nhiễm một tầng mông lung huyết quang. Bình yên Z-Tiger tại Hạo Sắt sau lưng không xa chỗ. Trong mắt lóe ra một loại giấy rua vô cùng hào quang. Không biết mình sở tác. Rốt cuộc là hay không là lựa chọn chính xác. Nhưng mà những điều này đều là không thể gặp. Hạo Sắt tại phía trước đã trong lúc mơ hồ cảm thấy Ngữ Yên Mỹ Mi thân càng ngày càng bạc nhược yếu kém khí tức chấn động. Gào thét động thiên. Trong tay chiến kiếm một thanh tiếp một thanh không ngừng thay phiên. Đầy trời thi dược nhưng lại liên tục không ngừng xuất hiện. Bình yên Z-Tiger nhìn xem Hạo Sắt đấm máu thân ảnh trong lòng giãy giụa càng phát kịch liệt. Vừa lúc đó, một chỉ đủ có cao vài chục trượng đại thi dược chi vương theo thiên đạo bóng mờ chỗ nổ bắn ra mà ra. Ô thiết móng vuốt sắc bén chi lóng lánh ra u nhưng đích hàn quang. Xé sách mảng lớn hư không. Bao phủ hướng bình yên Z-Tiger mà đi. Đây là người từng đã là đỉnh phong kim tiên. Mặc dù là đã mất đi pháp tắc chi lực. Vẫn đang có một gã kim tiên khủng bố lực lượng. Vội vàng ở giữa bình yên Z-Tiger. Căn bản không cách nào chống lại gần đây hồ hủy diệt một kích. Phương hồn kinh tán. Một loại trước nay chưa có tử vong uy hiếp tại bình yên Z-Tiger trong lòng nhộn nhạo. Vô tận hắc ám đánh úp lại. Như là thủy triều ăn mòn lấy bình yên Z-Tiger nguyên thần linh thức. Thời gian dần qua nhắm mắt con ngươi. Có lẽ bên này là chính mình lựa chọn tốt nhất. Một loại giải thoát cảm giác tại bình yên Z-Tiger trong nội tâm phóng thích ra. Trước nay chưa có nhẹ nhõm làm cho bình yên Z-Tiger cái kia khốn cản trở hồi lâu bình cảnh từng đợt xung chuyển. Trong chờ mong tử vong cũng không có hàng lâm. Bình yên Z-Tiger cái kia nhộn nhạo lấy thủy quang xinh đẹp con mắt chậm rãi mở ra. Một đạo như là tường thành thân ảnh đứng vững tại trước người của mình. Đen nhánh sáng thiết trảo tự hảo sắc ngực động này xuyên đeo mà qua. Vô tận minh cổ tử khí tại Hạo Sắt thân thể chính giữa tàn sát bừa bãi không ngừng. Cường đại thi dược tiếng gầm như cú tại bên tai không ngừng mà quanh quẩn. Hạo Sắt như là giã thú bị thương điên cuồng gào rú một tiếng. Một đạo tách ra lấy từ kim sắc kiếm khí theo trong tay phá không chạm ra. Bổn mạng chiến kiếm. Liệt thiên kiếm khí. Như là dễ như trở bàn tay vỡ ra cường đại thi dược thân thể. Đầy trời huyết nhục rơi, một khỏa cực lớn thi dược thủ cấp bị đánh bay tại bầu trời chính giữa. Bình yên Z-Tiger mặt mang lấy vô cùng khiếp sợ nhìn xem Hạo Sắt kiên cố bóng lưng. Trong mắt một loại gọi là thống khổ cảm xúc không ngừng lan tràn ra. Vì cái gì ngươi không có động thủ? Đột nhiên tầm đó, Hạo Sắt đột ngột vô cùng thanh âm tại bình yên Z-Tiger trong tai vang lên. Như trước kiên định vô cùng kiên cường. Nhưng là trong đó lại mang theo một tia tại đã bị trọng thương về sau suy yếu. vừa rồi trong nháy mắt đó là ngươi ra tay thời cơ tốt nhất. Bỏ qua đoạn thời gian này, ngươi sẽ không có thể giết được mất ta rồi. Hạo Sắc chấn vỡ ngực đen nhánh thiết trào, mang theo tím hắc độc tố máu tươi đem Hạo Sắc phủ lên ra một loại thảm thiết và bi thương tận thế chiến sĩ. Trong tay chiến kiếm như trước, tử kim sắc liệt thiên kiếm khí tung hoành kích động, đem chung quanh ngàn trượng ở trong sở hữu tất cả thi dược càn quét không còn. Bình yên Zep Tiger trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạo Sắc cười thảm gương mặt. Một loại toàn tâm đau đớn tại bình yên Zep Tiger trong nội tâm nhộn nhạo. Nguyên lai hắn cái gì cũng biết. Đúng vậy a. Có thể tại mấy lần tranh đấu chính giữa lại để cho những cái kia ngọc đài lão gia hỏa đều ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Hắn như thế nào lại không biết. Từ khi ngọc đài đem ngữ yên Mỹ Mi lẻn vào đến hồng hoang chính giữa, cái này chính là một cái mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cuộc bắt đầu. Một cái chuyên môn nhằm vào cùng Hạo Sắc mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Hạo Sắc tính cách. Ngọc đài chính giữa rất sớm liền đã bắt đầu phỏng đoán. Mà nói yên Zep Tiger cùng Hạo Sắc từng đã là một đoạn tình cảm lưu luyến. Tự là Hạo Sắc lớn nhất một cái cháo môn mở ngoặc tròn điểm yếu đóng ngoặc tròn. Vốn phải là tại cơ hội thích hợp. Do ngữ yên tìm kiếm ra cơ sẽ đích thân đến tịch diệt Hạo Sắc tánh mạng. Đã có thể đi diệt trừ ngọc đài một gã khó chơi địch nhân. Lại có thể đủ làm cho ngữ yên tâm cảnh viên mãn. Loại cơ hội này sớm đã đến, không là xuất hiện ở ngữ yên bên người, nhưng lại bày tại trước mặt của mình. Thế nhưng mà hắn đã biết rõ nhóm người mình âm mưu, như thế nào lại thay mình ngăn trở cái kia hẳn phải chết một kích. Có lẽ, cái này là ngọc đài những cái kia lão bất tử tìm kiếm ra Hạo Sắc thân lớn nhất cháo môn mở ngoặc tròn điểm yếu đóng ngoặc tròn. Động thủ, cái này coi như ta nợ ngươi. Hạo Sắc suy yếu vô cùng ngã ngồi tại một mảnh sườn dốc chi. Tử kim sắc chiến kiếm tại Hạo Sắc quanh người không ngừng mà uốn lượn. Phát ra từng đợt cực kỳ bi ai kiếm minh thanh âm. Hạo Sắc thân minh cổ tử khí chính đang không ngừng địa lan tràn lấy. Cái con kia cường đại thi dược trong cơ thể ngày xưa kim tiên pháp tắc hoàn toàn hóa thành một loại minh độc. Đang tại Hạo Sắc thân thể chính giữa không ngừng khuyết tán lấy. Bình yên Zep Tiger đột nhiên có loại tê tâm liệt phế đau đớn lan tràn ra. Trong mắt giọt giọt dòng nước mắt nóng tuôn ra. Nhỏ ở trên hư không chính giữa. Hóa thành thành từng mảnh tung bay hỏa diễm. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Là vì từng đất là một hồi hoang đường sao. Hoặc là như là Hạo Sắc theo như lời chỉ là vì hoàn lại đối với mình áy náy. Bình yên Zep Tiger đang không ngừng địa giấy rua chính giữa. Từng đạo hỏa diễm bắt đầu theo thân thể bên trong. Theo linh hồn nguyên thần chính giữa tuôn ra. Kim tiên chi kiếp. Niết bàn trọng sinh chi diễm. Nếu như có thể ngăn cản được ngọn lửa này đốt cháy. Bình yên Zep Tiger sẽ như cùng Phượng Hoàng tân sinh tiến vào đến Đại La Kim tiên chi cảnh. Nhưng nếu như vào lúc này có chút sai lầm. Cái này niết bàn chi hỏa. Sẽ đem bình yên Zep Tiger mỗi một tấc huyết nhục đốt thành cho tàn. Mà ngay cả một điểm linh thức đều không thể còn thừa. Cực độ giãy giụa cảm xúc. Sớm đã dẫn phát bình yên Zep Tiger trong lòng đại kiếp nạn. Hừng hực niết bàn chi hỏa. Lập tức nhen nhóm vạn trượng phương viên địa vực. Thánh khiết hỏa diễm. Đem sở hữu tất cả thi dược đốt thành cho tàn. Mà ngay cả u ám đại địa đều bị đốt thành một mảnh đỏ thấm. Phảng phất muốn đem cái kia đắm chìm tại vô tận lòng đất chính giữa vết máu cùng âm trầm thiêu đốt sạch sẽ. Bình yên Zep Tiger quyết đoán hôn mê rồi. Đem hết thảy sự tình đều lần nữa đá trở lại Hạo Sắc trong tay. Hạo Sắc cười khổ nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngực chi minh cổ tử khí bị thánh khiết hỏa diễm đốt đi một chút. Đại La Kim tiên niết bàn chi hỏa như cũ đang không ngừng địa lan tràn. Ngữ yên Mỹ Mi khí tức sớm đã biến mất vô ảnh vô tích. Đầy trời đại hỏa tràn ngập tại mảnh không gian này chính giữa từng cái nơi hẻo lánh. Tiếp thiên liền địa thất thải ngọc thù cùng phần mộ đều bị đốt thành một mảnh cho tàn. Thiên địa nứt vỡ. Tiểu thế giới sụp đổ ra. Hạo Sắc nỗ lực kích phát ra một đoàn kiếm quang bảo vệ ở mình cùng bình yên Zep Tiger hai người. tại mờ mịt lăn đãng khôn cùng trong hỗn loạn không ngừng chìm nổi. Niết bàn chi gấu lửa gấu thiêu đốt. Hạo sắt tay phượng chữ dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã ra. Ôm bình yên Zet Tiger bắt đầu dần dần trở nên như là một cái đại hỏa cầu giống như nóng rực. Đối phương nỗi lòng rùng loạn. Rất khó có thể chống cự qua trận này cướp hỏa. Trừ phi có thể cởi bỏ trong lòng bế tắc. Phụ trách bình yên Zet Tiger nhất định muốn tại trận này ánh lửa bập bùng qua đi vẫn lạc. Hạo sắt lại một lần cười khổ. Mình chính là như thế khổ bức một hồi mệnh. Rõ ràng chính mình là người bị hại. Lại cuối cùng nhất đã trở thành đại ác ôn đã dẫn phát bình yên Zet Tiger cướp hỏa. Rút kiếm chàm thiên. Từng đạo tánh mạng kiếm quang chui vào đến bình yên Zet Tiger thân thể chính giữa. Kim sắc khí huyết như là đại giang chi thủy đổ vào tại hừng hực thiêu đốt niết bàn chi hỏa chi. Tuy nhiên hơi có hiệu quả. Nhưng căn bản không cách nào đập chết cái này càng phát thô bạo hỏa diễm. Chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Muốn theo căn nguyên bóp tắt cái này thiêu đốt mà khởi hỏa diễm. Phải theo bình yên Zet Tiger trong lòng bế tắc chỉ lên. Kiếm chỉ thắp sáng sâu kín hồn quang. Hạo sắc như cùng một cái thần côn nói lẩm bẩm. Lóe sáng kiếm chỉ như là tia chớp điểm tại bình yên Zet Tiger mi tâm chính giữa. Mượn chưa tiêu tán ra phượng hoàng nhất tộc khế ước chi lực. Hạo sắc nguyên thần như là hào quang dọc theo ngón tay chui vào đến bình yên Zet Tiger thức hải chính giữa. Bành trướng hỏa diễm đem bình yên Zet Tiger thức hải bao phủ chắc chắn. Cái này một mồi lửa quả thực thiêu đốt có chút oanh oanh liệt liệt hương vị. Kiếm cương hộ thể. Hạo sắc chưa từng tận giữa biển lửa điên cuồng bắn vào bình yên Zet Tiger thức hải chỗ sâu nhất. Một màn kinh tâm động phách đại chiến đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Tuyết trắng làn da chi phủ lên da như là rượu đỏ mỹ lệ sắc thái. Thon dài thân ảnh có lồi có lõm. Lại để cho người liếc lâm vào say mê. Cánh tay ngọc cặp đùi đẹp như là bạch tuộc quấn quanh tại một cái kiên cố thân ảnh chi. Nỉ non thanh âm lại để cho hảo sắc bụng dưới bay lên một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Cứng rắn đại long lập tức hướng cái này một bức mê say hình ảnh trông mong gửi lời chào. Mà đạo này thân ảnh xem là như thế nhìn quen mắt. Cái kia cái mũi lông mi quả thực cùng chính mình lớn lên giống như đúc. Hạo sắc trong nội tâm trong nháy mắt lửa nóng rồi. Mà ở sự thật chính giữa. Hạo sắc thân thể chi. Tại bất chi bất giác tầm đó. Cũng bắt đầu tràn ngập một tầng rầm rạp hỏa diễm. Có chút bốc lên. Mạnh không thể gặp. Thiên lôi động đến địa hỏa tự nhiên là một hồi cực hạn thiêu đốt thảm thiết đại chiến. Bàn tay lớn như hồng vũ bao trùm tại bình yên Zet Tiger tuyết ra thịt trắng mỗi một tấc địa phương. Môi son lưới rắn như lưu quang, phun ra nuốt vào ngọc long một mảnh ôn nhuận. Không có công bình cùng không công bình. Loại chuyện này vốn là khó có thể nói thanh. Tại yêu cùng hận đang dây dưa phóng thích. Tại hỉ cùng bi cực hạn ở bên trong la lên. Du long hí phượng. Nửa bầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn theo hảo sắc thân thể chính giữa bay ra. Hóa thành một mảnh ấm ánh lóng lánh màn sáng. Hóa thành một mảnh linh động quang vũ. Chui vào hai người không ngừng rung rung thân thể chính giữa. Tân xuân khoái hoạt. Các vị bằng hữu long năm cát tường. Sự nghiệp bốc lên. Mỗi người đều có như hoa mỹ quyến làm bạn bên cạnh. Hiên viên đại đế bí điển ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn tiến đưa. Hắc hắc. Chương 525. Thải phượng cùng kim long cùng múa. Hà màu vô song. Vô cùng vô tận thần quang ở trên hư không chính giữa tách ra. Toàn bộ tiểu thế giới tại vô tận niết bàn chi hỏa chính giữa bị thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Thiên đạo pháp tắc như là trường hà đại giang chưa từng tận hư vô chính giữa chút xuống mà xuống. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn kinh văn tại trên bầu trời hóa thành một vài bức thần bí đạo đồ. Đem hảo sắc cùng bình yên Zet Tiger bao khỏa ở trong đó. Phảng phất là xuân tầm phá kén. Từng đạo hoa mỹ vầng sáng tại mấy chục cái ngày đêm về sau theo hư không chính giữa quang kén ở trong tách ra ra. Hạo sắt cùng bình yên Zet Tiger trần trụi tương đối. Bình yên Zet Tiger vốn là anh vũ anh tuấn một khuôn mặt chi gắn đầy lấy như là thải vân đỏ ửng. Hạo sắc bàn tay lớn tại bình yên dép ti cơ bóng loáng như ngọc da thịt chi không ngừng vuốt ve chạy lấy. Vô cùng non mềm như nước. Thoải mái dễ chịu sảng khoái xúc cảm lại để cho Hạo sắc lưu luyến đi tới đi lui. Mặc dù là tấn chức trở thành một gã đại la kim tiên. Bình yên dép ti cơ như cũ không cách nào xóa đi trong lòng mình cái kia một loại nhức mỏi vô cùng ngượng ngùng. Cả người như cùng một cái thẹn thùng đà điểu rúc vào Hạo sắc trong ngực. Thật lâu, hai người cánh tay chi phượng hoàng hai chữ bay tới hư không chính giữa. Tại từng đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành một mảnh hư vô. Một giọt phượng hoàng huyết lệ ở trên hư không chính giữa phân thành hai nửa. Chui vào đến Hạo sắc trong cơ thể. Một nửa chui vào đến bình yên dép ti hư trong cơ thể. Hạo sắc cảm giác trong cơ thể mình cái loại nầy mãnh liệt bành trướng lực lượng. Trong mắt lóe ra một loại ôn nhu hào quang nhìn chăm chú lên ngượng ngùng vô cùng bình yên dép ti cơ. Đây là cái gì? Hạo sắc cười xấu xa lấy tại bình yên dép ti cơ ngực một trong trận vuốt ve. Bình yên dép ti cơ mặt sẵn mây đỏ càng thêm nồng đậm. Tại toàn thân có chút một lần run rẩy về sau. Dũng cảm vô cùng nhìn qua Hạo sắc con mắt mà nói. Phượng hoàng huyết thể. Là thủy tổ phượng hoàng đối với tử tôn sau đích chúc phúc. Từ hôm nay trở đi, ngươi không bỏ ta, ta không bỏ ngươi. Bình yên dép ti cơ kiên định vô cùng thanh âm không thể nghi ngờ lại để cho Hạo sắc trong nội tâm một hồi rung động lắc lư. Thật lâu về sau mới tại bình yên dép ti cơ cái chán chi nhẹ nhàng vừa hôn mà nói. Ta thủy chung là muốn cùng ngọc mặt bàn đối với mà đấy. Hạo sắc cũng không phải sợ hãi mình cùng bình yên dép ti cơ quan hệ trong đó sẽ khiến nhà mình mấy cái đố kỵ mười phần kiều thê u oán. Mà là vì bình yên dép ti cơ tình cảnh có chút khó xử. Phượng hoàng nhất tộc cùng ngọc đài tầm đó quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Trong tương lai chiến trường chi, Hạo sắc nhất định là muốn cùng ngọc đài phân ra cái ngươi chết ta sống. Mà nếu như bình yên dép ti cơ cùng mình đi cùng một chỗ, tương lai thế tất muốn cùng ngọc đài mọi người đúng. Thậm chí cùng huyên đệ của mình tỉ muội, sư tôn trưởng mối tương bác xếp. Vô luận đối với ai mà nói. Đây đều là một loại cực kỳ tàn khốc sự thật. Nghe được Hạo sắc đích thoại ngữ. Bình yên dép ti cơ mặt cũng là có vài phần ảm đạm. Bất quá tại sau một lát. Liền lại một lần nữa cực kỳ dũng cảm địa hướng về Hạo sắc tự nhiên cười nói mà nói. Ngươi là bình yên phu quân. Tại phượng hoàng nhất tộc chính giữa. Hoàng dùng phượng làm chủ. Phu quân tự là bình yên hết thảy. Nếu quả thật có một ngày như vậy. Mẫu thân đại nhân sẽ không trách tội bình yên đấy. Đây là phượng hoàng nhất tộc chính giữa đặc thù truyền thống. Tại vô tận tuế nguyệt trước khi. Thủy tổ phượng hoàng một phân thành hai. Phượng cùng hoàng tương cách. Thiên hạ hoàng nhiều mà phượng thiểu. Vô luận là bởi vì phượng hoàng ở giữa huyết thống sai biệt, còn là vì tại truyền thừa sinh sôi nảy nở cần. Hoàng chi nhất tộc tại phượng hoàng tộc nội địa vị nếu so với phượng chi nhất tộc thấp rất nhiều. Hạo sắc nhìn xem bình yên dép ti cơ trong mắt bị che giấu ra cái kia một vòng ưu thương. Mặt lộ ra một cách vô cùng phóng khoáng sáng tươi cười mà nói. Ngày khác vi phu như quân lâm côn luôn có bình yên tại. Phượng hoàng nhất tộc chắc chắn không việc gì. Đang nói, Hạo sắc kiếm chỉ lóng lánh vô tận hào quang. Một đạo thần bí kiếm quang chui vào đến thân thể của mình chính giữa. Một giọt tiểu lóng lánh lấy vô tận thần hà phượng hoàng huyết lệ bị Hạo sắc theo thân thể chính giữa nhíp ra. Từng chích viễn cổ phượng hoàng hư ảnh tại phượng hoàng huyết lệ chính giữa không ngừng tới lui tuần tra. Màu hồng đỏ thấm hỏa diễm liên tiếp. Kết nối lấy vô tận thời không chính giữa một loại lực lượng thần bí, lộ ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Có quan hệ phượng, hoàng tương cách truyền thuyết. Hạo sắc cũng không là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nhiên không biết cái này phượng hoàng huyết lệ chính giữa ẩn chứa loại lực lượng này đến cùng có loại điều nào tác dụng. Nhưng hạo sắc tại ẩn ẩn tầm đó có thể cảm giác được. Loại lực lượng này đối với bình yên dép ti cơ tất nhiên có vô cùng chỗ tốt. Dựa vào đáy lòng một loại cảm giác, Hạo sắc có thể cảm thụ được an bình nhưng dép ti cơ trong nội tâm đối với mình cái chủng loại kia tối tăm ở giữa không muốn xa rời. Cho dù đã mất đi cái này nửa khỏa phượng hoàng huyết lệ có thể sẽ mất đi loại này đối với bình yên Z-Tiger trói buộc. Thậm chí làm cho bình yên Z-Tiger từ nơi này loại phượng hoàng huyết thể chính giữa thoát ly. Lần nữa đứng trở lại ngọc đài trận doanh. Nhưng là hảo sắc hay vẫn là dứt khoát kiên quyết theo trong cơ thể nhíp ra cái này nửa khỏa huyết lệ. Đây là vi phu tặng cùng bình yên lễ vật. Hảo sắc mỉm cười. Thần bí kiếm sáng lóng lánh vô song hà màu. Mang theo nửa khỏa thần bí phượng hoàng huyết lệ chui vào đến bình yên Z-Tiger thân thể chính giữa. Bình yên Z-Tiger một đôi mắt đẹp mở to. Một loại cường đại uy áp theo bình yên Z-Tiger thân thể chính giữa bộc phát ra. Phượng minh cửu thiên. Hoàng vũ trời cao. Từng đạo nóng bỏng vô cùng thần hà theo viễn cổ thời không chính giữa bị cường hoành lực lượng hấp thu mà ra. Hóa thành đầu cầu vồng chui vào đến bình yên Z-Tiger thân thể chính giữa. Cường đại vô cùng dị tượng tại bầu trời chính giữa hiện ra mà ra. Vô cùng vô tận thần hà chính giữa từng đạo phượng hoàng hư ảnh chớp động. Tiếng sấm nổ mạnh nhấp nhô vô song. Tư không chính giữa vạn mạch bắt đầu khởi động. Như là thần quang tấm lụa thần bí cổ xưa văn tự như là dòng sông chảy xuôi tiến bình yên Z-Tiger thân thể chính giữa. Bình yên Z-Tiger một đôi mắt đẹp chính giữa thần quang lạnh thấu xương. Dị sắc liên tục. Một loại hỏa hồng thiên diễm ở trên hư không chính giữa nhảy lên thiêu đốt. Đem chư thiên vạn giới đều thiêu đốt ra một đầu thần bí môn hộ. Tại đây thần bí môn hộ chính giữa. Vạn phượng đua tiếng. Ngàn hoàng đủ vũ. Cuối cùng nhất hóa thành liên tiếp thần bí phù văn tại trên bầu trời chảy xuôi. Hóa thành tối ưu thẩm mỹ âm phù trên thế gian vang lên. Vạn thiên lưu quang đem mọi người con mắt đều diệu hoa nở đến. Hảo sắc thậm chí cần mở ra chính mình tan vỡ kiếm mục thần thông mới có thể thấy rõ ở trong đó cảnh tượng. Vạn lưu quy tông. Sở hữu tất cả dị tượng cuối cùng nhất đều hóa thành một đạo thần phượng hư ảnh. Như là linh hồn quy khiếu chui vào đến bình yên Z-Tiger thức hải chính giữa. Phượng hoàng huyết lệ hợp nhất. Phượng chi bản nguyên cùng hoàng chi bản nguyên dung hợp, làm cho thiên địa đều tản mát ra một loại hơi thở nóng bỏng. Loại này bỏ qua cũng chỉ có hảo sắc mới có thể làm ra được. Phượng hoàng huyết lệ, phượng chi bản nguyên, mặc dù là một gã bình thường nhân tộc tu sĩ hấp thu về sau, đều có vô cùng chỗ tốt. Thân thể vô song, miễn dịch hỏa pháp, niết bàn trọng sinh các loại. Mặc dù là thánh nhân đối mặt cũng muốn chảy ra nước miếng đến. Mà đối với phượng hoàng nhất tộc chi nhân mà nói, đây càng là thủy tổ phượng hoàng cấp bậc cao nhất một loại ban thưởng. Phượng tộc đạt được phượng chi bản nguyên, có thể sử huyết mạch của mình trở nên càng thêm tinh khiết cao quý. Hoàng tộc đạt được phượng chi bản nguyên, thậm chí có thể có cơ hội sử bản thân huyết mạch phản tổ. Phượng chi bản nguyên cùng hoàng chi bản nguyên dung hợp, lần nữa trở về không phượng hoàng chi thân. Màu hồng đỏ thấm hỏa diễm từ bình yên Z-Tiger thân thể chi thiêu đốt ra. Niết bàn chi lực tràn ngập tại bầu trời chính giữa. Sử hảo sắc không thể không vừa lui nữa. Rời khỏi mấy ngàn trượng có hơn. Đây là một loại không dung hợp. Bình yên Z-Tiger nguyên thần chính giữa một con phượng một hoàng lộn xộn quanh quẩn. Vô cùng thần văn hóa thành thần hỏa. Thời gian dần trôi qua giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một chỉ vô cùng hoa lệ phượng hoàng chi điểu. Đây là thiên địa sơ khai thời điểm tự sinh ra đời sinh linh. Cùng thái sơ trước dân đồng dạng kẻ có được lâu nhất xa lịch sử cùng kiêu ngạo. Âm thanh rung trời xuống. Mỗi một đám âm thanh tuyến đều hóa thành không thần pháp. Có thể dẫn động thiên địa rung động lắc lư. Hồi lâu thời gian dung hợp. Bình yên Z-Tiger vốn là đen kịt đồng tử chính giữa lóe ra một đám sáng mây đỏ. Thu thủy dịu dàng nhìn qua hảo sắc. Tinh thần tầm đó có một loại vô cùng dãy rua. Vốn là dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá là hoàng chi bản nguyên dẫn động phía dưới đối với phượng chi bản nguyên một loại thân cận cùng dựa sát vào nhau. Bình yên Z-Tiger cùng hảo sắc ở giữa cảm tình còn không có nghĩ như vậy đương nhiên. Hảo sắc vẫn như cũ là vẻ mặt ôn nhu dáng tươi cười. Trong tay một kiện hoa lệ quần áo choàng tại bình yên Z-Tiger thân. Thần sắc tầm đó. Nhất cử nhất động tầm đó. đều dẫn động bình yên Zep Tiger trong nội tâm từng sợi xa tư. Ngươi không tâm động sao? Bình yên Zep Tiger cố gắng đè xuống chính mình nghi vấn trong lòng, hướng về Hạo Sắc mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Một cách đại la kim tiên, thậm chí về sau sẽ trở thành vi thánh nhân, thần vương phượng hoàng nhất tộc thần nữ làm chính mình ái thiếp, như thế nào hội không động tâm? Hạo Sắt ha ha cười cười, một bên tại bình yên Zep Tiger mặt trái xem phải xem, một bên trong miệng thản nhiên nói. Bình yên Zep Tiger đang nghe ái thiếp cái này một cái từ thời điểm trong mắt hiện lên một vòng chán ghét, nhưng nghe hết câu nói sau cùng về sau lại vui vẻ hóa khai. Thoáng qua lại cảm thấy bị Hạo Sắt thấy cực mất tự nhiên. Mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Ta mặt có tảng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn sao? Bình yên Zep Tiger thò tay tại mặt của mình nhẹ nhàng mơn trớn, nghi hoặc địa nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt như trước ôn nhu vô cùng. Thật lâu về sau, dương tay ngả vào bình yên Zep Tiger đỉnh đầu chi. Một thanh hoa lệ vô cùng thất thải phượng châm cắm vào cái kia mềm mại tóc đen chính giữa. Như vậy tốt đã thấy nhiều. Hạo Sắt thu hồi tay của mình trong nháy mắt ở trên hư không chiếu ra một cái gương. Bình yên Zep Tiger ánh mắt chuyển qua tấm gương chính giữa thân thể của mình. Lưu quang chớp động thất thải phượng châm đem làm giữa dòng chảy lấy một loại vô cùng thần bí phù văn. Một cái cổ xưa vô cùng thần bí văn tự tại ánh huyền quang chính giữa như ẩn như hiện. Phụ trợ bình yên Zep Tiger vốn là tựu tịnh lệ vô cùng tuyệt sắc dung nhan trở nên càng thêm hào quang bắn ra bốn phía. Đây là mẫu thân của ta lưu lại phượng châm. Nói là để dành cho tương lai con dâu. Bất quá ta cảm giác cái này phượng châm đeo tại đầu của ngươi thích hợp nhất. Hạo Sắt nhìn xem bình yên Zep Tiger khuôn mặt ôn nhu cười nói. Bình yên Zep Tiger trong mắt thủy quang liễm diễm. Gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt hồi lâu thời gian. Đột nhiên phúc thoáng một phát cười như hoa khai. Nhìn xem Hạo Sắt mà nói. Ngươi cho rằng ta cảm giác không xuất ra cái này cây châm mặt pháp lực chấn động sao? Rõ ràng chính là ngươi vừa mới luyện chế ra đến. Trợn tròn mắt nói lời miệng đặt. Ngươi cho rằng ta là thế tục những cái kia vô tri tiểu nữ hài nhi sao? Nghe vậy Hạo Sắt xấu hổ cười cười. Ha ha hai tiếng. Vẻ mặt không sợ xem hướng lên bầu trời chính giữa. Phảng phất tại bầu trời chi có cái gì đó cực kỳ hấp dẫn Hạo Sắt đồng dạng. Mà bình yên Zep Tiger, tuy nhiên vạch trần Hạo Sắt lời nói dối, nhưng trong lòng hay vẫn là như là sờ soạng mật ngọt ngào. Một loại khó tả mỹ hảo tại chính mình đã lâu tánh mạng chính giữa lần thứ nhất nhấm nháp tới. Chương 526. Trên đời nữ nhân đều là như thế. Tại có chút thời điểm, trên miệng theo như lời, cùng trong nội tâm suy nghĩ luôn không giống với mở ngoặc tròn. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách a đóng ngoặc tròn. Bình yên Zep Tiger cuối cùng nhất hay vẫn là cùng Hạo Sắt ngốc lại với nhau. Tuy nhiên thêm nữa có quan hệ ngọc đài chính giữa bí mật cũng không có hướng Hạo Sắt để lộ. Nhưng là chân chính tại đây thần bí nhất trọng trọng thế giới chính giữa. Bình yên Zep Tiger hay vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiển lộ ra đi một tí biết chi rất nhiều. Nương theo lấy bình yên Zep Tiger từng đạo thần bí pháp ấm đánh ra. Một đầu thần bí thông đạo ở trên hư không chính giữa lộ ra hóa đi ra. Vàng dòng phố đấy. Mỹ ngọc khảm nạm. Tại từng mảnh hào quang dị sắc chính giữa thông hướng một cái không biết thần bí tế đàn chỗ. Tại đây một đầu thần bí thông đạo mở ra về sau. Hạo Sắt hướng về bình yên Zep Tiger mỉm cười. Không hề nghi kỵ liền bước đi vào trong đó. Cái này cũng làm cho bình yên Zep Tiger tại trong lòng đối với Hạo Sắt ấn tượng lần nữa tăng thêm vài phần. Thời gian luôn chuyển. Không gian chuyển đổi. Đang không ngừng đẹp mắt thần thái chính giữa. Hạo Sắt cùng bình yên Zep Tiger rất nhanh liền đi tới một cái hùng vĩ vô cùng thế giới chính giữa. Đỉnh đầu là thâm thúy hư không vũ trụ. Dưới chân thành từng mảnh thần bí huyền hoàng chi thổ. Một tòa đủ có vài chục vạn dặm cực lớn tế đàn ngồi xuống tại toàn bộ thế giới trung ương địa vực. Mà ở cái này trên tế đàn, vô số đầu huyết quang tinh khí theo chư thiên vạn giới các nơi địa phương không ngừng bị hấp thu đến tế đàn trung ương. một cái cử đại thần bí u ám môn hộ bị tại đây một phương tế đàn phía dưới cùng. Thần dược tê gào thét, tử khí tung hoành. Một tôn cường đại vô cùng thi dược từ nơi này môn hộ chính giữa đi ra. Thời gian dần trôi qua biến mất đến vô tận hư không chính giữa. Thông qua từng đạo thần bí trận pháp bị truyền tống đến chư thiên vạn giới chính giữa. Nơi này là thi dược nguyên sinh chi địa. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này màn. Khiếp sợ trong lòng quả thực đã đạt đến một loại không gì sánh kịp tình trạng. Cụ thể ta đây cũng không quá rõ ràng, bất quá ta tại Ngọc Đài chính giữa đã từng thông qua trận pháp đi vào qua tại đây. Bình yên xét ti vơ hiển nhiên đối với ở nơi này cũng cực kỳ lạ lắm. Tại hai người vị trí địa phương lục lọi thật lâu thời gian về sau. Mới một đạo thần quang kích hoạt lên một loại thần bí trận phân. Tại đây hẳn là Ngọc Đài đem làm một người trong cực kỳ trọng yếu cứ điểm. Tế đàn chung quanh địa vực đều hiện đầy các loại trận pháp bẫy dập. Toàn bộ là do Ngọc Đài ở trong tuyệt đỉnh cường giả sở thiết đưa mà xuống. Có thánh người tham gia. Bình yên Zep Tiger phảng phất là ở trên hư không chính giữa không ngừng thiết lập lấy một ít thần bí. Hai tay dùng thần văn suy diễn không ngừng. Cuối cùng nhất đánh ra một đạo thần quang. Nghiêng đầu lại hướng về Hạo Sắt tự nhiên cười nói. Không để cho Hạo Sắt nói cái gì đó. Trên bầu trời lại là từng đạo thần quang tung hoành mà lên. Tại vô tận lệ mang chính giữa chợt có thánh huy chớp động. Một đạo thần bí hào quang đem hai người bao phỏa chắc chắn. Lập tức biến mất tại trên tế đàn. Bình yên sư tỷ, ngươi đã đến rồi. Đem làm hào quang tán đi. Một đạo yên nhiên đứng ở trên tế đàn không ngừng suy diễn lấy cái gì một gã tuyệt đại giai nhân cũng không quay đầu lại hướng về bình yên Zep Tiger mở miệng mà nói. Như trước ôn nhu trong mang theo vô cùng lóe sáng thanh âm. Phảng phất là đã vượt qua thời không thông đạo. Hạo Sắt lần nữa về tới cái kia chưa bước vào tu hành chi cảnh lúc lần thứ nhất chứng kiến ngữ yên mỹ mi kinh thế dung nhan thời điểm cảm giác. Mà lúc này, ngữ yên mỹ mi phảng phất cũng cảm thấy cái gì. Bỗng nhiên quay đầu. Kinh diễm trên mặt một đôi mắt đẹp chính giữa tại trong khoảng khắc dần hiện ra đủ loại phức tạp thần sắc. Thật lâu yên tĩnh, một loại trùng thiên vô cùng sát khí theo Hạo Sắt trên người bộc phát ra. Một loại gần như nhập ma lệ khí tại theo Hạo Sắt hơi thở tầm đó cuồng bắn ra. Từng đạo chiến kiếm như là thần long phóng lên trời. Ở trên hư không chính giữa rung động lắc lư ra vô thượng kiếm minh chi âm. Vạn đạo kiếm khí như là trời mưa nghiêng rơi mà xuống. Rống, Hạo Sắt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm. Như là một chỉ cuồng bạo giá thú vọt mạnh mà ra. Bốn chuôi chiến kiếm tại bầu trời chính giữa hóa thành một phương thần bí kiếm đồ. Chính giữa tinh sáng lóng lánh. Phảng phất là có trăm ngàn cái ngôi sao phát ra vô cùng rung động lắc lư chi âm. Cuồn cuộn vũ trụ phảng phất đều tại thời khắc này nổi giận ra. Vô cùng kiếm quang ngưng tụ thành khai thiên thần kiếm. Xé sách hư không chính giữa hết thảy ngăn cản. Mà ngay cả toàn bộ tế đàn đều phảng phất muốn sụp đổ vỡ đi ra. Bình yên xét ti vơ trên mặt một mảnh lo lắng. Trong tay thần hỏa luyện không. Tách ra không cùng thần hà. Tự muốn đem Hạo Sắt công kích ngăn cản mà xuống. Nhưng là ở này sao trong nháy mắt. Hạo Sắt lực lượng trong cơ thể lập tức tăng vọt. Tâm hồn cửu biến thần thông tuy nhiên đã biến thành nửa cái chữ cổ. Nhưng lại công hiệu không giảm trái lại còn tăng. Hơn 10 lần chiến lực phồn vinh mạnh mẽ bộc phát. Vô tận kiếm vân đem thiên địa đường vân đều chặt đứt ra. Mặc dù là bình yên Zep Tiger tấn thăng đến Đại La Kim tiên tri cảnh. Đều tại trong nháy mắt bị sụp đổ tản ra đến. Đây mới là Hạo Sắt chính thức chiến lực đỉnh phong kiếm tu thánh nhân phía dưới vô địch thủ khí phách tuyệt luôn. Nhất kiếm sinh thế giới, một kiếm diệt thế giới, thiên địa sinh diệt đều ở một kiếm tầm đó. Đối mặt cái này sáng chói một kiếm, thiên địa run rẩy. Ngữ yên mỹ mi tại yên nhiên tầm đó tách ra một loại vô cùng nét mặt tươi cười. Phảng phất là trong lòng một loại gánh nặng bị nhẹ nhàng buông. Trên người vô cùng thần hoàn tách ra. To lớn vô cùng kim tiên pháp tắc ngưng tụ mà thành tấm lụa tại trên bầu trời mang tất cả mà động. Hóa thành một đóa khoan thai tách ra thần thái hoa sen. Một diệp một thế giới. Một bông hoa một vòng hồi. thần thái hoa sen bao phủ trong phạm vi. Sở hữu tất cả thiên địa pháp tắc đều bị vặn vẹo ra. Chỉ dựa vào lấy mắt thường chứng kiến là có thể xem tới được cái này một đạo thần thái hoa sen chính giữa ẩn chứa vô thượng uy năng. Thần kiếm đến thế gian, mắt thấy lấy muốn cùng bầu trời chính giữa thần thái hoa sen đánh lên. Ngữ Yên Mỹ Mi hai mắt khoan thai nhắm lại. Thần thái hoa sen chính giữa hơn phân nửa uy năng bị lập tức triệt hồi. Bình Yên Z-Tiger lớn tiếng gầm lên, nhưng lại đối với sắp trình diễn một màn bi kịch bất lực. Thần thái hoa sen như là hư ảo bọt nước nghiền nát. Thần kiếm vô tình. Tinh đồ to lớn cao ngạo. Mắt thấy lấy Ngữ Yên Mỹ Mi muốn vẫn lạc tại cái này một đạo sắc bén kiếm chạm chính giữa. Thời gian tính chỉ. Thiên địa thanh minh. Vô cùng phong vân bị đuổi tản ra ra. Một đạo sáng chói xinh đẹp ánh mặt trời tán lạc tại Ngữ Yên Mỹ Mi tuyệt mỹ trên mặt. Thần kiếm tại lặng yên tầm đó tán đi, bốn chuôi chiến kiếm tại trên bầu trời phát ra không cam lòng kiếm minh thanh âm. Ngữ Yên Mỹ Mi tầm mắt có chút chớp động. Con mắt quang theo không gian chính giữa như cũ rên rỉ không ngừng thanh âm nhìn về phía hảo sắc. Một vòng đỏ tươi vết máu tại hảo sắc trên khóe miệng chảy xuống. Ánh mắt chính giữa lóe ra một loại vô cùng cô đơn. Cả người tóc tai bù xù đứng tại trên tế đàn. Vô thần mà động. Thân ảnh tập tính hướng về tế đàn bên ngoài đi đến. Ngươi đừng đi. Bình Yên Z-Tiger nổ quát một tiếng. Thân ảnh lói lên chắn hảo sắc trước mặt. Hai mắt ánh lửa chớp động. Phảng phất muốn hung hăng giúp hảo sắc hai cái tai to quang tựa như. Hảo sắc dương mắt có chút nhìn về phía Bình Yên Z-Tiger. Lần nữa thất thần chán nản hướng tế đàn bên ngoài đi đến. Ngươi. Bình Yên Z-Tiger đối với hảo sắc loại thái độ này cơ hồ chán nản. Trực tiếp một đạo dáng ngũ sắc vung ra. Đem hảo sắc đắn đo chắc chắn. Ném vào đến không trung. Trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi biết Ngữ Yên những năm gần đây này một mực vì ngươi làm sao? Cái gì cũng không hỏi trực tiếp tự ra tay biểu hiện ra cơ thể của ngươi sao? Hảo sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngữ Yên Mỹ Mi trong mắt hơi nước mông lung. Điểm một chút lệ quang chớp động. Muốn nói lại thôi. Hạo sắt há to miệng. Ánh mắt lại một lần thấp xuống. Bình Yên sư tỷ. Trông thấy hạo sắt cái kia trùng tâm tổn thương mà chết tình huống. Ngữ Yên Mỹ Mi mở miệng muốn lại để cho Bình Yên Z-Tiger dừng lại. Bình Yên Z-Tiger một cái hung áp ánh mắt quét tới. Lần nữa nhìn qua hạo sắt mà nói. Dựa vào cái gì muốn lại để cho hắn sống khá giả, chúng ta nữ nhân tự muốn đem sở hữu tất cả ưu thương cõng lên. Ngươi rất ủy khuất sao? Những năm này cưới lần lượt, ăn chơi đàng điếm, đã đem Ngữ Yên đã sớm đã quên à. Bình Yên Z-Tiger phảng phất chịu ủy khuất người là mình lên án mạnh mẽ lấy hảo sắt. Trong lòng thầm nhú một tiếng. Chỉ sợ cũng đã quên chính mình rồi à. Ngươi cho rằng những năm gần đây này ngươi có thể tại hồng hoang chính giữa hỗn được phong sinh thủy khởi. Rất cường đại rất tự hào đúng không? Tự loại người như ngươi tồn tại. Côn Luân Ngọc khu vực nền tảng đồng đều mỗi năm thời gian muốn đụng với cái trăm ngàn khiêu khích xuất hiện. Nếu như không phải Ngữ Yên Mỹ Mi tại thánh địa chính giữa dùng chính mình thánh nữ vị người bảo đảm. Muốn thân thủ đem ngươi giải quyết. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Hạo sắc ánh mắt có chút rung động lắc lư. Như là cho tàn tịch diệt tại đồng tử chính giữa chớp động. Đột nhiên thảm thiết vô cùng cười. Ha ha! Ta hạo sắc cả đời chinh chiến sát phạt. Lại rơi vào cách như thế đánh giá. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Hạo sắc như là điên rồi tại rộng lớn khôn cùng tràn đầy thần bí đường vân trên tế đàn đi đi lại lại ra. Đột nhiên quay đầu lại. Hảo sắc ánh mắt chính giữa thể hiện ra một loại hung lệ khôn cùng con mắt quang. Tư không đều bị xuyên thủng ra. Nhìn hầm hầm Ngữ Yên Mỹ Mi. Thanh âm lạnh như băng vô cùng mở miệng mà nói. Nhìn chung ta hảo sắc cả đời là được chết trận xa trường chưa từng cần nữ nhân cho ta kỳ tình. Ngọc Đài Thánh Địa miệng ngươi trong cái gọi là cường đại thiên đạo tay sai á. Hảo sắc ngữ ra kinh người. Làm cho Ngữ Yên Mỹ Mi cùng Bình Yên Z-Tiger trong mắt hiện lên vô cùng khiếp sợ. Bàn tay lớn huy động. Hạo Sắc trực tiếp xé rách trên người quần áo. Một cái khủng bố dữ tợn miệng vết thương tựu ngang dọc tại Hạo Sắc trên ngực. Đúng là ngày xưa thiên kiếp chính giữa vàng dòng thần mâu sỏ xuyên qua mà lưu lại vết sẹo. Minh cổ tử khí từ Hạo Sắc ngực vết thương chính giữa phóng thích mà ra. Thoáng qua bao phủ một phương thiên địa. Một loại gần như cho tàn sắc nhan sắc tại Hạo Sắc trên thân thể lan tràn ra. Ngữ Yên Mỹ Mi cùng Bình Yên Zep Tiger trong mắt hiển lộ ra một loại không cách nào ngôn ngữ khiếp sợ cùng đau xót. Gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắc trên ngực miệng vết thương. Ngọc Đài bí mật, ta Hạo Sắc không biết, có thể ta Hạo Sắc bí mật thiên hạ lại có ai người cũng biết. Hạo Sắc ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ tế đàn đều rung rung ra. Một loại hùng vĩ vô cùng lực lượng theo ngoại vực bầu trời chính giữa hiển lộ mà ra. Toàn bộ thiên địa đều bị một loại lực lượng thần bí che đậy chắc chắn. Luân hồi ấm nhớ ở trên hư không chính giữa di động. Một chỉ có thể đắn đo ngôi sao nhật nguyệt cực lớn bàn tay từ đó thò ra. Thiên địa sụp đổ. Vũ trụ chìm nổi. Mấy mười vạn dặm tế đàn đang kịch liệt vô cùng chấn động chính giữa bắt đầu chậm rãi bay tới hư không chính giữa. Hạo Sắc ba người bị một cổ hùng vĩ lực lượng chấn khai. Tế đàn phi tốc nhỏ đi. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến bầu trời chính giữa cực lớn bàn tay ở trong. Thiên địa thanh minh. Một phương phương tiểu thế giới bắt đầu phi tốc nứt vỡ. Tại Hạo Sắc cùng hai nữ chỗ không cách nào nhìn thấy địa phương. Lơ lửng tại thái hư chính giữa cực lớn cung điện bắt đầu không ngừng sụp đổ ra. Mỗi một hạt gạch ngói là được một phương thế giới. Vô cùng thi dược tại khủng bố hủy diệt trong sức mạnh bị phấn vỡ đi ra. Ở giữa thiên địa cái kia như đại long thần tắc được thả ra bản thân linh tính. Giấy rùa cực lớn cung điện trói buộc. Nhanh chóng bay vào đến thái hư chính giữa thần bí kia thế giới môn hộ chính giữa. Chương 527. Đây là đang Hạo Sắc trong nội tâm nhẫn nhìn thật lâu một bí mật. Toàn bộ thiên hạ chính giữa. Cũng không phải là Ngọc Đài một nhà độc đại. Tại tối tăm tầm đó vẫn đang có rất hơn cường đại thần bí tồn tại. Tuy nhiên đối với cái này hết thảy, Hạo Sắc còn không phải biết đến thập phần tinh tường. Nhưng lại cũng đối với tối tăm bên trong đây hết thảy che giấu tồn tại có hoặc nhiều hoặc ít một ít phỏng đoán. Mà ở nhìn thấy cái này thần bí tế đàn để trong nháy mắt, Hạo Sắc thì có loại trực giác. Cái này một tòa tế đàn đối với tối tăm bên trong những cái kia một mực chú ý thần bí cường đại tồn tại có rất lớn tác dụng. Quả nhiên, mượn nhờ cái này một phiến thế giới chính giữa nồng đậm mà cường thịnh minh cổ tử khí. Dùng luân hồi ấm nhớ làm dẫn. Hạo Sắc thành công mở ra đi thông minh giới ở giữa môn hộ. Triệu hồi ra minh giới chính giữa thần bí kia tồn tại chú ý. Khôn cùng bàn tay lớn che khuất bầu trời giá trị trực tiếp thò ra đến cái thế giới này chính giữa đem cái này thần bí tế đàn trảo nhức mà đi. Thiên địa sụp đổ. Vô cùng thế giới nứt vỡ. Cái này phương viên mấy mười vạn dặm rộng lớn mặt đất xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Một mảnh dài hẹp lóng lánh lấy vô cùng thánh huy đạo văn rậm rạp chằng chịt. Như cùng một cái đầu đại long ngang dọc tại mặt đất chi. Hình thành một cái cử đại mạng nhện hình dạng. Mà ở cái này thần bí trận pháp trung tâm địa vực. Một cái đủ có mấy trăm ở bên trong hắc động thật lớn chính giữa một mảnh thần bí phù văn uống cạn có chút nhảy lên. Rầm rạp chẳng chịt như là thiên võng tinh khí xây xích trong lòng đất chính giữa không ngừng kéo dài. Chui vào đến thần bí phù văn chính giữa. Phù văn ấm ký có chút nhảy lên. Từng đảo như là thác nước lưu minh cổ tử khí từ đó phun tán mà ra. Tràn ngập đến ở giữa thiên địa. Thẩm thấu nhập phun cùng đại địa. Không gian bích chướng chính giữa mà đi. Thì ra là những này thần bí minh cổ tử khí. Đem cái này vô cùng tiểu thế giới chính giữa những cái kia sớm đã chết đi tu sĩ phục sinh ra. Trở thành một tôn khủng bố đáng sợ thi duyệt. Mà ở cái này thần bí phù văn ấm ký phía dưới. Một to lớn thần bí cổ hòm quan tài không ngừng chìm nổi. Một loại khủng bố vô cùng khí tức từ đó phun vãi ra. Một loại so thánh nhân chi uy càng thêm đáng sợ khí tức áp bách lại để cho mọi người ở đây đều không thở nổi. Đây là cái gì? Tại đây không phải thánh địa chính giữa tích góp từng tí một ra, đã thông hướng minh giới năng lượng chi địa sao? Bình yên Zephyr lập tức bị càng thêm cực lớn một loại rung động cảm giác làm chấn kinh chắc chắn. Ngữ yên Mỹ Mi trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng hay vẫn là bị hảo sắc ngực chi cái kia tản ra từng sợi minh cổ tử khí miệng vết thương hấp dẫn chắc chắn. Một loại làm cho người ưu thương vô cùng đau lòng cảm giác đều hóa thành như thực chất khí cơ tại sau lưng quấn quanh không ngừng. Hào quang chớp động. Ngữ yên Mỹ Mi trống giống xuất hiện tại hảo sắc trước người không xa chỗ. Bàn tay như ngọc trắng run rẩy. Tựa hồ muốn tại hảo sắc ngực chi vết thương có chút vuốt ve thoáng một phát. Nhưng lại bị đủ loại phức tạp cảm tình trở ngại chắc chắn. Hảo sắc trực tiếp nhìn thẳng ngữ yên Mỹ Mi tuyệt mỹ khuôn mặt, một loại cười khổ tại mặt thoáng hiện ra. Đây là thiên kiếp chi tổn thương, ngọc đài vàng dòng thần vương chi mâu xuyên thủng. Hai người đích thoại ngữ không đầu không đuôi. Nhưng lại khiến cho ngữ yên Mỹ Mi mưa rầm ở giữa ưu thương càng thêm nồng đậm. Một loại vô cùng tự trách cùng cảm giác áy náy tại thân thể chính giữa lan tràn ra. Thiên địa rung rung. Toàn bộ thế giới không gian đều có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hắc động thật lớn đem làm trung cổ hòm quan tài chìm nổi. Từng đảo như là màu đen ma long thi duyệt thần tắc thì ở trên hư không chính giữa sôi trào không ngừng. Một tòa tiểu sơn lớn nhỏ thiên thạch tại bầu trời chính giữa phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng. Trong nháy mắt bay về phía cái này hắc động thật lớn chính giữa. Cực động đến cực tính ở giữa một loại biến hóa. Vẫn thạch khổng lồ nhiễm một đám hắc sắc ma vân. Lập tức liền từ cực tốc phi hành chính giữa biến thành cực tính. Ma vân run run, như là một tòa tiểu sơn thiên thạch lập tức hóa thành cho bụi, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Đối với cái này hết thảy, hảo sắc cùng ngữ yên Mỹ Mi phảng phất ai cũng không có chú ý tới. Bốn mắt nhìn nhau. Một loại không nói gì trao đổi ở trên hư không chính giữa chuyện đi lại. Bình yên Zephyr tại bầu trời nhìn qua giữa hai người loại này cách xa nhau mấy trăm năm thời gian yêu hận gút mắt cũng trầm mặt xuống. Không hề phát ra chút nào thanh âm. Thậm chí không biết đã qua bao lâu thời gian. Bầu trời cũng bắt đầu sụp đổ vỡ đi ra. Từng đạo thái hư chi lực thế giới bên ngoài chính giữa dũng mãnh vào đến cái này phiến thế giới chính giữa. Đem hết thảy núi đá cây cối xoắn thành phấn vụn cho bụi. Đem sở hữu tất cả đồ vật đều hóa thành từng mảnh hư vô. Đúng vào lúc này, hảo sắc cùng ngữ yên Mỹ Mi hai người đồng thời nở nụ cười. Như hoa khai diệp phá, đông tuyết tan rã. Tại tình yêu trước mặt, hết thảy hiểu lầm dây dưa đều hóa thành vân yên tiêu tán. Ngữ yên Mỹ Mi đối với hảo sắc yêu chưa từng có tiêu giảm. Hảo sắc đối với ngữ yên Mỹ Mi hận, chỉ là hư ảo khí vụ, dần dần tiêu tán. Giữa hai người tình yêu trước sau như một đơn thuần mỹ hảo. Ngày xưa tầm đó cái loại nầy nóng bỏng cảm giác như là lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ hừng hực thiêu đốt ra. Mà vừa lúc này, tại hắc động thật lớn chính giữa, cái kia cực lớn cổ hòm quan tài khơi dậy rung rung thoáng một phát. Một đầu minh mông cuồn cuộn vô cùng thi dược pháp tắc theo lỗ đen chính giữa xì ra. Hướng phía hảo sắc phương hướng bay thẳng mà đến. Tùy ý một đạo khí cơ chấn động, tựu như là một thánh nhân ra tay. Cực lớn khí cơ chấn động ở trên hư không chính giữa nhộn nhạo ra. Vô cùng vô tận hủy diệt chi lực hướng phía hảo sắc trùng kích mà đi. Thiên địa cử chiến. Không gian như thủy tinh giống như phá vỡ đi ra. Mắt thấy lấy hảo sắc sẽ bị cái này khủng bố khí cơ pháp tác đụng vào phía sau lưng chi. Không muốn. Trên bầu trời bình yên Zephyr lên tiếng hô to. Hảo sắc mãnh liệt quay đầu lại. Trong hư không ngữ yên Mỹ Mi thân ảnh tại bầu trời chính giữa lưu lại một đạo đạo vô cùng tàn ảnh. Lập tức xuất hiện tại hảo sắc trước người. Lưu lại một tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Thân từng đạo cùng cực thiên hạ kim quang tách ra. Kim tiên pháp tắc như là hóa thành một mảnh mờ mịt đạo tắc thì thế giới. Hắc quang bắt đầu khởi động. Đầy trời kim quang như là vũ hoa bay ra bắn tung tóe. Mờ mịt pháp tắc thế giới như là nghiền nát bình hoa ở trên hư không chính giữa bay vụt. Một chuỗi đỏ thấm huyết châu ở trên hư không chính giữa bay ra. Tại hảo sắc ngực nhuộm ra một mảnh đâm mục đích đỏ tươi. Tại một loại nồng đậm mùi máu tươi trong bay tí ti ngọt. Một loại ruột gan đứt từng khúc đau lòng tại hảo sắc trong nội tâm rung rung. Ôm Ngữ Yên mỹ mi khóe miệng ngậm lấy cái kia một tia ngọt ngào mỉm cười. Hạo sắc tại đầy trời không gian mảnh vỡ chính giữa không ngừng phiêu linh. Như là đầy trời khô diệp chính giữa một đóa đỏ tươi đóa hoa thời gian dần qua phiêu linh mà xuống. Đầy trời tịch diệt khí tức quấn quanh tại vô cùng cực kỳ bi ai chính giữa chìm vào đến vô cùng hắc sắc ma vân chính giữa. Bình yên rét ti cơ tại bầu trời chính giữa xẹt qua một đạo lại một đạo thần bí cấm pháp. Có thể dung luyện cả phiến thiên không phượng hoàng chân hỏa theo bình yên rét ti cơ nguyên thần chính giữa phun tán mà ra. Muốn đem đầy trời hắc sắc ma vân xua tán ra. Nhưng là cái này thần bí cổ hòm quan tài lực lượng căn bản không phải chính là một cái kim tiên đủ khả năng dung chuyển. Vô cùng ma vân bắt đầu khởi động. Một loại vô cùng hủy diệt đại lực bắn ngược mà ra. Trực tiếp đem bình yên rét ti cơ văng tung tóe ra mấy ngàn trượng có hơn. Như là một thôn thiên phệ địa ma dược ở trên hư không chính giữa không ngừng bắt đầu khởi động. Rống. Một tiếng chấn sập núi cao gào rú thanh âm chưa từng tận hắc sắc ma vân chính giữa xuyên ra. Hạo sắc ôm ấp lấy bình yên rét ti cơ càng ngày càng lạnh như băng thân thể. Rút kiếm chạm thiên. Bốn chuôi chiến kiếm như là bánh xe gió ở trên hư không chính giữa lập tức phách chạm gian lận trăm xuống. Phảng phất là theo thiên địa sơ khai chính giữa sinh ra đời mà ra luồng thứ nhất tánh mạng chi quang. Một loại to lớn sinh mệnh khí tức chưa từng tận hư vô chính giữa thoáng hiện. Phá vỡ vô cùng vô tận hắc sắc ma vân bao phủ. Từng đạo sinh chi kiếm quang như là hạt mưa chui vào đến hạo sắc trong ngực Ngữ Yên mỹ mi thân thể chính giữa. Thân thể chính giữa lạnh như băng bị dần dần loại trừ mà mất. Hạo sắc nguyên thần như là một kim sắc mặt trời lên tới hư không chính giữa. Linh chữ bí quyết điên cuồng vận chuyển. Từng đạo thần bí kiếm mới bắt đầu âm tại ở giữa thiên địa chấn động không ngớt. Thành từng mảnh phá vỡ đi ra linh thần mảnh vỡ bị hạo sắc theo hư không chính giữa sinh sinh chóc bong mà ra. Bàn tay lớn chảo nhiếp. Bổn mạng khí huyết đem sở hữu tất cả mảnh vỡ cứng ép bao khỏa chắc chắn. Chui vào đến Ngữ Yên mỹ mi thân thể chính giữa. Ta không cam lòng thiên địa đối đãi ta bất công, ta muốn dùng nỗ lực thực hiện nghịch thiên sự tình. Hạo sắc gào thét, luân hồi ấm nhớ bị hạo sắc tế lên. Từng đạo luân hồi chi lực dẫn động cực lớn lỗ đen chính giữa phù văn ấm ký. Hạo sắc thiêu đốt thân thể của mình chính giữa kim sắc khí huyết. Chiến kiếm kết trận. Cưỡng ép ngưng tụ mà thành một đạo theo địa câu từ chỗ đó học được thần bí trận pháp. Cưỡng ép đem cái này cực lớn lỗ đen chính giữa vô cùng tánh mạng tinh khí hút ra mà ra. Hóa thành thần bí chi quang. Xoát vào đến Ngữ Yên mỹ mi thân thể chính giữa. Hóa thành từng đoàn tánh mạng hỏa diễm đem Ngữ Yên mỹ mi bao khỏa chắc chắn. Dùng tánh mạng vi hỏa. Dung luyện Ngữ Yên mỹ mi thân thể chính giữa linh thần mảnh vỡ. Nhịp thiên cải mệnh. Đúng là hảo sắc đã từng theo tử vong chính giữa thoát ly mà ra tay đoạn. Nhưng mà một cử động kia. Nhưng lại đem phương viên mấy mười vạn dặm trận pháp ngưng tụ tụ lại mà đến khổng lồ kia tánh mạng tinh khí toàn bộ hút ra mà lên. Lập tức đưa tới cực lớn lỗ đen chính giữa cái kia một thần bí cổ hòm quan tài cực lớn phản ứng. Từng đạo ma quang phiêu tán rơi rụng. Vô cùng vô tận thi dược chi khí hóa thành gắn đầy ma vân thần kiếm thiên đao. Hướng về hạo sắc phương hướng nổi giận chém mà đến. Đúng vào lúc này. Bình yên rét ti cơ xuất hiện lần nữa tại hạo sắc cùng Ngữ Yên muội muội phía trước hai người. Phượng hoàng bí pháp thi triển ra. Một thần bí hỏa diễm môn hộ xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Đem sở hữu tất cả ma quang thu nạp đi vào. Chẳng cách này một lớp khủng bố vô cùng tập kích. Nhưng mà như là thánh nhân chi lực đồng dạng khủng bố lực lượng. Như thế nào bình yên rét ti cơ vừa có thể tiến vào kim tiên chi cảnh tu vi đủ khả năng ngăn cản chắc chắn đấy. Một ngụm máu tươi phun vãi ra. Bình yên rét ti cơ tại lập tức bị trọng thương ra. Toàn bộ nhân nguyên thần đều nhận lấy một loại vô cùng bị thương. Bay đến hảo sắc cùng Ngữ Yên muội muội bên cạnh hai người không xa chỗ. Ở giữa thiên địa khủng bố lực lượng lần nữa ngưng tụ. Vô cùng ma vân bắt đầu khởi động tầm đó. Lần nữa phun ra vô cùng ma quang tấm lụa. Như là hủy thiên diệt địa hướng về hảo sắc ba người phương hướng chạm kích mà đến. Ở này vô cùng nguy cơ thời khắc. Hạo Sắt ba người mắt thấy lấy muốn vẫn lạc tại cái này khủng bố công kích chính giữa. Một cái mày gian mắt dọc què chân lão đầu nhi tại vô tận thái hư chính giữa thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó có chút thoáng hiện. Hai cái tặc trượt nhi vô cùng con mắt chính giữa hiện lên một vòng vô cùng tham lam. Nuốt từng ngụm nước. Bàn tay lớn huy sái. Một đạo thần bí ngọc quang ở trên hư không chính giữa tách ra ra. Ngọc quang chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng lại gắt gao đem vô tận ma quang tấm lùa ngăn cản chắc chắn. Từng đạo vô cùng thần bí đường vân như là mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có sinh mạng ở trên hư không đem làm lan tràn ra. Hội tụ thành làm một tòa cử đại vô cùng trận pháp. Lóng lánh ra vô tận hào quang. Chương 528. Lúc này đây, địa câu tử lại là xuất huyết nhiều một phen. Nhà mình lão tổ tông lưu lại một mảnh ngọc bích trận pháp hóa thành một đạo bất hủ thiên mạc. Đem sở hữu tất cả ma quang ngăn cản ra. Kim chiến y cũng theo hư không chính giữa nhô đầu ra. Kim sắc thần cánh phía trên so với trước kia càng nhiều vô cùng thần bí lăng lệ ác liệt phù văn. Lúc nào có thể khởi động ra. Cái này cả phiến thế giới đều nhanh muốn sụp đổ rồi. Bà mẹ nó. Ta nhìn không được rồi. Tại kiên trì trong một giây lát. Phía dưới là một góc luân hồi ấm nhớ. Ta thử xem có thể hay không thu tới. Nếu như có thể mà nói chúng ta đã phát tài. Địa câu tử tất cả không ngừng hướng ra phía ngoài ném ra ngoài một ít thần cằn nhằn đồ vật. Từng kiện đều tách ra kỳ dị hào quang. Thời gian dần trôi qua hình thành một chỉ thần bí màu vàng đất bàn tay lớn hướng về vô tận lỗ đen chính giữa đào sở mà đi. Kim chiến y trợn mắt chừng một cái. Một đôi kim cánh trực tiếp chui vào đến vô tận hư không chính giữa. Cưỡng ép đem một cổ thiên địa tinh khí cưỡng ép rút ra tiến đến. Đem cái này một phương tiểu thiên địa vững chắc chắn. Bà mẹ nó thật sự không được, lão già chết tiệt nhi nên rút lui. Tại kiên trì trong một giây lát, tựu trong một giây lát, lập tức tựu ốt rồi. Địa câu tử đích thoại ngữ lại để cho người thổ huyết. Hắc động thật lớn chính giữa cái kia một thần bí cổ hòm quan tài cũng bắt đầu thoáng sai lộ ra một đầu rầm rạp khe hở. Như là thực chất đạo tắc thì hóa thành thần mâu xuyên thủng mà đến. Oanh kích tại thần bí ngọc trên vách đá. Nhưng chỉ là tạo nên tầng tầng rung động. Không cách nào dung chuyển cái này một phương tiểu thiên địa chính giữa mọi người mảy may. Thế nào, làm xong chưa? Ta chuẩn bị đặt xuống sạp hàng rồi. Trong một giây lát, lần này thật là trong một giây lát. Ta chuẩn bị rút lui a. Ngay tại kim chiến ý sắp nhìn không được thời điểm. Tư không chính giữa một cổ bành trướng đấu khí thoáng cách bỏ thêm vào đến cái này một phương tiểu thiên địa chính giữa. Lại để cho kim chiến ý áp lực thoáng buông lỏng. Man thiên vương mặt thánh nhân chiến giáp. Theo hư không chính giữa sinh sinh oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ đi vào đến cái này một phương tiểu thế giới ở trong. Ta biết ngay là mấy người các ngươi, ha ha ha ha. Man thiên vương hiển nhiên là tại lúc này đây có thể nói mạo hiểm lữ trình đem làm ở bên trong lấy được không nhỏ chỗ tốt. Một trương mặt to cười đến là như thế hèn mọn bị ủi. Tiện tay ném ra ngoài một cái tổn hại ra long châu. Ném về phía kim chiến ý. Bà mẹ nó đừng nói cho đây là ngao võ long châu. Kim chiến ý trên mặt kinh hỉ một mảnh, nước miếng chảy ra trọn vẹn tầm hơn 10 trượng có thừa. Ha ha, tiểu tử ngươi cái mũi cùng cầu giống như bản thân đây ta đạt đến một trình độ nào đó a. Man thiên vương vẻ mặt cười xấu xa. Kim chiến ý vui dạo dực nhi đem long châu thu nhập chứ vật không gian chính giữa. Một bên cùng Man Thiên Vương liên thủ chống cự thái hư chính giữa vô cùng vô tận đè ép chi lực. Một bên ngươi một câu ta một câu trò chuyện nổi lên riêng phần mình tại lúc này đây mạo hiểm chính giữa kinh nghiệm. Mà vừa lúc này, tại vô cùng dáng ngũ sắc bốc hơi chính giữa vẫn không nhúc nhích hảo sắc khơi dậy mở to mắt. Ngữ yên Mỹ Mi cùng Bình Yên Zet Tiger hai người đưa ra thị trường tại Niết Bàn Chi Hỏa đem làm ở bên trong lấy được tạm thời ổn định. Chẳng quan tâm cùng Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương hai người nói chuyện. Hạo Sắt thân hình lói lên. Trực tiếp ra hiện tại câu tử bên người. Cường lực ra tay. Một đạo sáng chói khôn cùng kiếm quang theo Hạo Sắt trong tay tách ra mà ra. So minh cổ tử khí càng thêm tịch diệt cường đại kiếm ý. lập tức đem thái hư chính giữa vô tận hắc sắc ma vân xoắn vỡ đi ra. Tay kia luân hồi chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Một cái tàn phá luân hồi hư ảnh xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Địa câu tử. Mở ra trận pháp. Chỉ cần cái này luân hồi phù văn một khi bị bắt đi. Cổ hòm quan tài chắc chắn mở ra. Bên trong ít nhất là một đỉnh phong thần vương. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Địa câu tử trắng rồi hảo sắc liếc. Trong miệng nỗ nỗ thì thầm. Nhưng lại buông tha cho chính mình trộm đảo hành vi. Thẳng mở ra trận pháp đi. Hảo sắc lúc này chiến lực chính thức hiển lộ ra đến. Tí ti từng sợi chính giữa để lộ mà ra mũi nhọn kiếm ý. Tuyệt không thua kém gì bất luận cái gì một gã đại la kim tiên pháp tắc cường đại. Kim chiến y cùng man thiên vương ở một bên đều là lộ ra một loại xem yêu quái thần sắc nhìn xem hảo sắc. Riêng phần mình nói nhỏ một tiếng. Thúc giục nhà mình cường lực nhất lượng. Đem cái này một mảnh tiểu thiên địa triệt để vững chắc chắn. Chuẩn bị xong ta muốn thu luôn hồi ấm nhớ rồi. Đại lực bắt đầu khởi động. Một mảnh dài hẹp tan vỡ kiếm ý đem thái hư chính giữa vô tận ma vân xoắn thành hư vô. Hảo sắc như là một ma thần. Mực phát bay lên. Từng đạo thần ma khớp huyết hư ảnh tại hảo sắc sau lưng chớp động. Đem làm những cái kia hư ảnh khuôn mặt có chút thoáng hiện. Lại toàn bộ đều là hảo sắc khuôn mặt. Kiếm ý tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hảo sắc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Đã đạt tới một cái không thuộc mình cảnh giới. Lại để cho kim chiến ý cùng man thiên vương đô lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Đơn thuần lực lượng. Hai người vô luận là ai chống lại hảo sắc. Đều tuyệt đối sẽ không rơi xuống mảy may. Nhưng là một khi loại này thần ma kiếm ý vừa ra. Hai người xác thực cảm thấy một loại vô cùng trầm trọng áp lực cảm giác. Tại đây dạng kiếm ý phía dưới chiến đấu. Lực lượng của mình căn bản không cách nào phát huy ra đến. Mặc dù là một chính thức đại la kim tiên lúc này. Đều cũng bị cái này kiếm ý xuyên thủng ra. Thật sự là một cái. Hai người nói thầm một tiếng, đem hư không chính giữa trận pháp dẫn động vô cùng hủy diệt chi lực gắt gao ngăn trở. Vừa lúc đó, hạo sắt bàn tay lớn trào nhức. Cực lớn lỗ đen chính giữa cái kia một đạo vô cùng thần bí phù văn ấm ký tại hạo sắt thu hút phía dưới một tấc từ đó rút ra. Chậm rãi hướng về hạo sắt bọn người phương hướng phi hành mà đến. Rống, hư không tịch diệt. Thái hư chính giữa một khỏa tiểu một điểm ngôi sao bị tạc mất hơn phân nửa. Cực lớn lỗ đen chính giữa chìm nổi cổ hòm quan tài dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sốc lên. Như là thác nước đồng dạng hắc sắc ma quang bao phủ mấy mười vạn dặm phương viên. Cái kia khỏa bị tạc vỡ đi ra tinh cầu tại màu đen ma quang chính giữa chìm nổi một lát thời gian. Liền trực tiếp bị tạc xếp vô số mảnh vỡ. Một chỉ một nửa bình thường. Một nửa hôi bại xác ướp cổ chi thủ theo cổ hòm quan tài chính giữa hiển lộ mà ra. Hảo sắc bọn người bực này cử động. Đã triệt để đánh thức cổ hòm quan tài chính giữa thần bí tồn tại. Hảo sắc ánh mắt chính giữa chớp động ra vô cùng lăng lệ ác liệt hàn quang. Nhìn xem trên cái bàn tay này cái kia một cái ngọc đài cổ xưa ấm ký. Trong nội tâm đột nhiên tầm đó sát ý tăng vọt. Hai mảnh không trọn vẹn phù văn ấm ký tại bầu trời chính giữa chậm rãi hợp hai làm một. Cơ hồ cùng hảo sắc triệt để dung làm một thể luân hồi ấm nhớ đột nhiên tăng vọt ra. Nếu như trước khi hảo sắc nắm giữ luân hồi chi ấm chỉ có 1/6. Như vậy tại dung hợp cái này một khối thần bí phù văn về sau. Hảo sắc chỗ nắm giữ luân hồi ấm nhớ liền trực tiếp bảo đã tăng tới một nửa trình độ. Nhạc kim sắc huyết dịch theo hảo sắc mi tâm chính giữa từ từ bay ra. Hảo sắc cưỡng ép từ nơi này luôn hồi ấm nhớ phía trên cầm ra một đảo hư không dung nhập trong đó. Hung hăng khai hỏa hắc động thật lớn ở trong. Mà lúc này, cổ hòm quan tài chính giữa thần bí tồn tại cũng triệt để tỉnh lại. Chư thiên nghiền nát. Một mảnh dài hẹp như là thần long ma vân hội tụ thành vi hủy thiên diệt địa cường đại thần vương pháp tắc. Trực tiếp rút phát nổ thái hư chính giữa mấy viên tiểu nhân tinh cầu. Hướng về hảo sắc bọn người cách này một phương tiểu thế giới oanh kích mà đến. Đồng dạng. Địa câu tử tràn ngập đau lòng chi sắc từ trong lòng lần nữa móc ra một khối tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ngọc bích. trực tiếp đánh vào Vô Tận Trận Vân chính giữa. Thái cổ địa sư tự viết ấn phù, đem những cái kia bị cổ hòm quan tài cường đại sụp đổ vỡ đi ra thời không trật tự dây chuyền cứng ép dán lại chắc chắn. Mở ra một đầu thần bí thông đạo, đem mấy người bao khỏa đi vào. Thoáng qua biến mất tại cái này một mảnh bị triệt để hủy diệt mà mất thái hư thế giới chính giữa. Cổ trong quan tài cường đại giống không động đậy đoạn, gào thét bất hủ, đem trên bầu trời bất hủ thiên mạc lập tức bẻ vụn. Toàn bộ thái hư thế giới không biết bị phản nhiều lần phục hủy diệt bao nhiêu lần. Cả phiến thế giới đều hóa thành một phương hắc động hư không. Nhưng khắp nơi cái này vô tận màu đen chính giữa, một điểm ẩn chứa thần mê lưu ảnh nhạt kim sắc huyết dịch chính lặng yên tầm đó không ngừng hấp thu lấy vô số năng lượng. Từng sợi thần bí minh giới khí tức từ đó để lộ mà ra. Cổ trong quan tài cường đại tồn tại gào thét bất định, nhưng lại chưa từng phát giác được cái này một vòng thần bí minh giới khí tức. Thẳng đến lại một đạo thần bí pháp trận ở trên hư không chính giữa lộ ra hóa mà ra. Một đám quần áo hoa lệ vô cùng cường đại khí tức chi nhân xuất hiện tại đây phiến thế giới chính giữa. Mới kinh nhưng phát giác cái này tích kim sắc huyết dịch tồn tại. Một đạo thần bí môn hộ đột nhiên bạo liệt ra đến. Từng đạo cường hoành vô cùng thân ảnh từ đó bắn ra. Trong đó một sau lưng mọc lên 8 cái màu đen cánh chim thần bí nam tử cầm trong tay nhỏ máu thần kiếm. Trực tiếp tìm tới tên kia cổ hòm quan tài chính giữa cường đại tồn tại. Không chút nào yếu đích thần vương pháp tắc chi lực đem cả cái hắc động thật lớn đều nổ ra. Lập tức cùng hắn chiến đấu đến vô biên vũ trụ thâm sử chính giữa. Trận này đại chiến càng thêm thảm thiết. Thực sự thế lực ngang nhau. Nhưng mà hết thảy này đều là hảo sắc bọn người chỗ không biết. Cũng nhìn không tới cảnh tượng. Hảo sắc căn bản sẽ không nghĩ tới. Chính mình một cách gần đoán mò thức cử động. Sẽ ở vô tận vũ trụ chính giữa mang đến như vậy một hồi hùng vĩ vô cùng chiến đấu. Mà người khởi xướng hảo sắc bản thân. Giờ phút này đã xuất hiện ở to lớn thần bí thiên chi thành ở bên trong. Như cũ là địa câu tử tổ tiên lưu lại phương nào tiểu thế giới phòng ốt chính giữa. Địa câu tử, kim chiến ý, man thiên vương tam người bị hảo sắc cưỡng ép oanh đi ra ngoài. Dùng một đạo cường hoành kiếm trận đem duy nhất cửa vào phong bế. Phòng ngừa ba người rình coi. Không luận ngữ yên mỹ mi hay vẫn là bình yên xếp ti thơ. Hai người đều nhận lấy gần như tử vong khủng bố thương thế. Tuy nhiên phượng hoàng nhất tộc chính giữa niết bàn chi diễm có thể làm cho hai người thương thế hơi có khởi sắc. Nhưng là bình yên xếp ti thơ phượng hoàng huyết mạch còn chưa đủ tinh thuần. Niết bàn chi lực cũng không tinh khiết. Căn bản không cách nào làm cho lưỡng người thương thế trên người triệt để chuyển biến tốt đẹp ra. Hơn nữa, ngữ yên mỹ mi cũng bức thiết cần hảo sắc dùng ngữ nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn đến trợ giúp đối phương đem phá vỡ đi ra linh thần ngưng tổ dung hợp cùng một chỗ. Địa câu tử ở ngoài cửa bị kiếm trận đâm thoáng một phát. Từng đạo tử kim sắc kiếm khí thiếu chút nữa lại để cho địa câu tử nguyên vốn là có chút ít xóa người diện một lần nữa mặt mày hốc hác. Hảo sắc ngươi cái tiểu vương bát đàn. Cầm của ta tổ phòng đem làm pháo phòng. Ngươi coi chừng ăn ngọt bánh bị phòng đến cái ấp. Địa câu tử tại trên đường cách chửi ầm lên. Kim chiến y cùng man thiên vương hai người mặt mũi tràn đầy hắc tuyến cùng địa câu tử kéo ra một khoảng cách. Biểu lộ đặc sắc vô cùng. Vừa lúc đó, một cái phấn điêu ngọc mài tiểu hoa nhi lấm la lấm lét xuất hiện tại đường đi không xa chỗ. Đáng yêu vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bên trên thoáng hiện lấy một loại hiếu kỳ vô cùng khuôn mặt. Tay một người trong mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí cực lớn ngọt bánh phía trên bị cắn đi một cái nho nhỏ nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn lỗ hổng. Nhìn xem địa câu tử giơ chân. Tức giận đem cực lớn ngọt bánh hướng phía địa câu tử sọ khỉ bên trên ném đi. Ăn ngọt bánh bị phỏng sọ khỉ. Địa câu tử phát ra một tiếng thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết. Tại thiên chi thành trong không ngừng chuyện đẩy ra đến. Lại để cho người nghe mà biến sắc. Chương 529. Đối mặt đáng yêu vô cùng tiểu hảo tư. Địa câu tử tuy nhiên sọ khỉ bị phỏng mảng lớn bệnh phù. Nhưng lại cũng căn bản không cách nào sinh ra chút nào tức giận. Tiểu hảo tư vẻ mặt mất hứng vỉnh lên miệng nhỏ của mình. béo ụt ụt bàn tay nhỏ bé giữ chặt địa câu tử tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn không sót mấy một góc quần áo. Không thuận theo không buông ra mà hỏi. Địa câu tử ra ra, ngươi vì cái gì mắng cha ta, hảo tư về sau đều không gọi ra ra của ngươi rồi. Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương cười trộm nhìn vẻ mặt xấu hổ địa câu tử. Rất là vô sỉ làm ra một bộ ta cái gì cũng không có trông thấy bộ dạng. Khóe miệng không ngừng co rúm. Trong bụng xác thực đã sớm cười nở hoa. Cái tiểu tư tư, ra ra mang ngươi đi ăn băng đường hổ lô nhi được không? Địa câu tử khinh bị phiết qua Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương hai người liếc. Ý đồ dùng băng đường hổ lô đem tiểu hảo tư chú ý lực chuyển di ra. Tiểu hảo tư nghe được băng đường hổ lô về sau. Trong miệng không tự giác chảy ra một tia ấm ánh vô cùng nước miếng. Nhưng lại như cũ không thuận theo bất nào nói. Ăn băng đường hổ lô cũng không thể gọi ra ra của ngươi. Ha ha ha ha. Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương nghe đến đó suốt cục nhìn không được cười ra tiếng. Làm cho địa câu tử sắc mặt như là gan heo đỏ tía đấy. Mà vừa lúc này, tiểu hảo tư do dự dự vươn năm ngón tay. Lập tức phảng phất có cảm giác không đủ. Buông ra lôi kéo địa câu tử góc áo. Duỗi ra một cái khác chỉ trắng nón bàn tay nhỏ bé. Hướng về địa câu tử mà nói. Trừ phi ngươi gọi ta ăn nhiều như vậy. Địa câu tử sững sờ. Lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm tạ thương thiên lại để cho hảo sắc ra hoa nhi còn là một nhỏ bé. Nếu như đổi thành hảo sắc cái kia tiểu vương bát đàn. Không chừng muốn vơ vét tài sản chính mình bao nhiêu thứ tốt đây này. Hảo hảo hảo cũng muốn mang ngươi đi ăn băng đường hổ lô, muốn ăn bao nhiêu ăn nhiều thiểu. Địa câu tử rất là hào khí đích ôm lấy tiểu hảo tư. Phủi Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương hai người liếc. Vẻ mặt kiêu ngạo. Địa câu tử ra ra, ta muốn ăn được thật tốt nhiều. Tiểu hảo tư vẻ mặt thiên thật đáng yêu. Địa câu tử bị tiểu hảo tư mở miệng một tiếng ra ra gọi trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Xoa bóp tiểu hảo tư trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mà nói. Đi đến tiểu bảo bối lại kêu một tiếng ra ra nghe một chút. Địa câu tử ra ra, ta muốn ăn loại này băng đường hổ lô. Một cổ vô cùng mùi thơm hương vị từ đằng xa bay tới. Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương cách mũi có chút nhún. Mở miệng mà nói. Cho lực A tiên trần chu quả. Kim Phong thần mật thật sự là quá xa xỉ. Hai người đang ngồi cảm thán lấy, xa xa địa câu tử một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu lần nữa truyền đến. Mẹ nó, đã biết rõ dưới đời này không có uổng phí gọi ra ra. Tiểu tư tư, không nhuyễn ta thương lượng một chút, chỉ ăn một chuối được không? Không tốt, địa câu tử ra ra nói chuyện không tính toán gì hết. Một già một trẻ hai người thanh âm dần dần biến mất tại thiên chi thành tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng thanh âm chính giữa. Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương hai người lại một lần cười trở thành lăn đất hổ lô nhi. Kề vai sát cánh hướng lên trời chi thành cực kỳ nổi danh gió trăng nơi bước đi. Thẳng đến hai người thân hình rời đi thật lâu. Tại đây nhận được chính giữa. Khuyên thành Z-Tiger thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện. Ngày nay một thân tu vi tại loáng thoáng tầm đó đã tản mát ra từng sợi kim tiên chi tức. Cách kiếm trần. Khuyên thành Z-Tiger cảm thụ được địa câu tử tổ phòng chính giữa hảo sắc lúc mạnh lúc yếu sinh mệnh khí tức. Tại cảm thụ được cái kia quen thuộc vô cùng giữa nam nữ cái chủng loại kia mây mưa khí tức. Khuyên thành Z-Tiger trong mắt hiện lên một tia ảm đạm cùng giấy rua. Hướng lên trời chi thành trong không biết phương hướng bước đi. Mà lúc này hảo sắc đang tải thành từng mảnh vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh niết bàn chi hỏa chính giữa ôm ấp lấy hai cỗ như là nón nà bạch ngọc lồi lõm thân hình. Đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước đóng ngoặc tròn dữ tợn. Không ngừng mà công phạt hai nữ. Nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn một lần lại một lần ở hảo sắc thúc sụp hạ hết sức thăng hoa. Tách ra từng sợi đạo chi vận luật. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Chính là thái cổ hiên viên đại đế chứng đạo kinh văn. Tự nhiên là huyền diệu vô song. Nhưng cái này bộ kinh văn trọng điểm điểm càng ở chỗ song tu đối tượng. Hảo sắc chỗ tiếp xúc nữ tử càng nhiều. Cái này ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn huyền diệu lại càng dễ dàng bị khai quật ra. Phải biết rằng, lúc trước hiên viên đại đế được xưng ngày ngự tiên nữ 3000 khẩu hiệu có thể tê, dơ, u, y, e, tê, không phải là hư danh. Hạo Sắc muốn đem hiên viên đại đế đạo thống dung nhập chính mình đại đạo chính giữa. Một phương diện tại cảnh giới chi còn kém chi khá xa. Một phương diện khác nhưng lại tại nữ nhân phương diện xa xa không có hiên viên đại đế đến tiêu sái. Như thế nào ngự nữ? Cái này bộ đại đế bảo kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn vốn là chuyên vì nam tử sáng chế. Chú ý chính là một cái ngự chữ. Tại song tu trong quá trình yêu cầu người làm phép có dục vô tình, mới có thể đem cái này kinh điển vận dụng đến cực hạn. Mà Hạo Sắt lại là căn bản không thể dứt bỏ trong lòng mình đối với chư nữ ý nghĩ. Yêu thương. Tại niết bàn chi hỏa dưới sự kích thích. Cái này nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn dần dần hướng về một phương hướng khác không ngừng mà diễn biến. Đây cũng là đại đế bảo kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn cái khác chỗ tốt. Tự là bảo kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn có linh. Chính là tiên thiên chữ cổ diễn biến mà ra. Sáp nhập vào đại đế chỉ mới có đích nói. Tại kéo dài truyền thừa chính giữa. Có thể căn cứ người sử dụng cần thiết sinh ra tương ứng biến hóa. Cổ kinh vận chuyển. Tại Hạo Sắc thức hải chính giữa dần dần hóa sinh ra một cái phong cách cổ xưa chữ tình. Hình thể đi về hướng tầm đó. Cái này chữ tình cùng Hạo Sắc thức hải chính giữa thần bí linh chữ. Hàng chữ có chút tương tự. Bắt đầu dung hợp Hạo Sắc trong lòng nói. Thời gian dần qua phát sinh ra một ít kỳ diệu biến hóa. Cũng chính bởi vì những biến hóa này. Mới thời gian dần trôi qua lại để cho Hạo Sắc cùng ngữ yên mỹ mi. Bình yên dép ti cơ thời gian dần qua theo nguy nan chính giữa chậm rãi đi ra. Dùng tình một trong chữ vi ràng buộc, âm cùng dương tương dung quấn quanh, góc bù. Bổ sung sinh sôi. Từng đạo tánh mạng vầng sáng tại đây một phương tiểu thế giới chính giữa không ngừng tách ra. Hạo Sắc thân thể chính giữa niêm phong cất vào kho đâu vô tận minh cổ tử khí tại loại này vô cùng sáng chói vầng sáng chính giữa biến mất dần dần dần tan. Lặng yên không một tiếng động tầm đó hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán ở trên hư không chính giữa. Mà nói yên dép ti cơ cùng bình yên dép ti cơ hai nữ cũng bởi vì này loại tánh mạng vầng sáng trùng kích. Thân thể chính giữa chỗ đã bị vô cùng bị thương dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại ra. Xuân quang sáng lạn vô hạn tốt. Tại mịt mờ mưa móc trạch nhuận chính giữa. Ngữ yên mỹ mi cùng bình yên dép ti cơ linh thức dần dần tỉnh quay tới. Đập vào mắt là một cái cường tráng vô cùng màu đồng cổ trần trụi nam nhân. Cái kia nóng bỏng tồn tại như trước tại ngữ yên mỹ mi ôn nhuận chính giữa chưa từng rút ra. Như là có được ma lực bàn tay lớn tại hai nữ tơ lụa kiểu nộn ra thịt không ngừng chạy. Một loại tê dại đau xót ngứa cảm giác như là bị điện giật tại hai nữ trong lòng nhộn nhạo lấy. Hạo Sắc tự nhiên cảm thấy được hai nữ khác thường. Nhưng như thế cơ hội thật tốt. Hạo Sắc như thế nào lại buông tha cái này một mũi tên chúng hai con nhạn. Chăn lớn cùng ngủ cơ hội tốt. Ma trào bốn phía trào dò xét. Vừa thô vừa to đầu lưới tại lúc này linh xảo vô cùng. Phần eo không ngừng. Hai tay nâng lên bình yên xếp ti cơ hai bên tuyết trắng. Thăm dò vào u cốc chính giữa tìm kiếm lấy sâu khe nước chảy. Nỉ non rên rỉ thanh âm không ngừng. Suốt một cái ngày đêm không ngừng cố gắng. Hạo Sắc một lần lại một lần đem hai nữ đưa đến đỉnh phong. Đem tánh mạng của mình thăng hoa đưa vào đến hai nữ thân thể chính giữa. Đợi đến lúc hai nữ mỏi mệt vô cùng ngủ thật say. Hạo Sắc mới giãn ra lấy chính mình đau nhức vô cùng phần eo. Hai chân như nhũn ra theo tiểu thế giới chính giữa lặng yên đi ra. Tại Thiên Chi Thành tìm kiếm không lâu. Liền đã tìm được tại ôn nhu hương trong trầm mê kim chiến ý hai người. Nhìn xem hai người bên hông nhưng treo hồng nhạt gợi cảm tiểu nổi. Hạo Sắc vẻ mặt hèn mọn bị ổi trêu chọc lấy hai người. Kim chiến y còn hơi có không thích ứng Hạo Sắc loại này trêu chọc, Man Thiên Vương nhưng lại chẳng hề để ý mở miệng mà nói. Đi đại gia mày. Tranh thủ thời gian tới tìm ngươi đích khuyên thành muội muội. Ta nhìn thấy nàng vành mắt hồng hồng hướng về thành bên ngoài đi nha. Hạo sắc mặt dáng tươi cười im mặt mà dừng. Chỉ lo cùng Ngư Yên Mỹ Mi còn có Bình Yên Z-Tiger đại chiến. Rõ ràng đem Khuyên Thành Z-Tiger cái này một mảnh vụn mở ngoặc tròn gốc đóng ngoặc tròn cho quên hết. Rốt cuộc chú ý không trêu chọc hai người. Hạo sắc chạy đi liền hướng lấy Man Thiên Vương chỗ chỉ phương hướng chạy tới. Đại gia thật là xấu người hào hứng, lão kim ngươi thế nào thoải mái có hay không? Man Thiên Vương tiện tay giật xuống chính mình lưng quần chính giữa mũi giấy quần áo trong mắt hỏa diễm bốc lên. Kim Chiến Y tuy nhiên xấu hổ tại khải khẩu, nhưng lại trực tiếp dùng hành động để chứng minh chính mình ý nghĩ trong lòng. Bàn tay lớn vỗ vỗ Man Thiên Vương, quay người hướng về mình mở gian phòng đi đến. Man Thiên Vương sững sờ chỉ chốc lát, thầm than Kim Chiến Ý gấp gáp. Nhớ tới gian phòng của mình chính giữa cái kia làm tức giận yêu tinh. Lập tức tâm viên ý mã cái sắm điên nhi lần nữa trở lại gian phòng của mình chính giữa mà đi. Không đề cập tới hai người tính gây nên. Hạo sắt theo ôn nhu hương chạy đến. Dọc theo đường cách liền hướng lấy Khuyên Thành xét ti vơ tại Thiên Chi Thành bên trong đích chỗ ở chạy như điên. Một đường đụng ngã lăn bình bình lọ lọ vô số. Dấm xấu các loại kỳ gì trái cây bất kể, khiến cho liên tiếp chửi ầm lên thanh âm. Nhưng cái lúc này, Hạo sắt cái kia còn có thể chú ý được những này. Trong nội tâm vô cùng lo lắng đuổi tới Khuyên Thành xét ti vơ tiểu viện nhi cửa ra vào. Thậm chí không cần thần trí của mình tham qua, thò tay liền tại cửa phòng chi cuồng đập. Khuyên Thành, Khuyên Thành, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không giống là như ngươi nghĩ đấy. Hạo sắt lớn tiếng hô động, khiến cho quanh thân từng đảo bên cạnh mục đích ánh mắt. Tiểu viện nhi chính giữa thật lâu im lặng, Hạo sắt trong nội tâm càng phát ra gấp ra. Khuyên Thành, Mộ Thành chính giữa sự tình vô cùng dịu dị, ngươi đã hiểu lầm. Khuyên Thành, ngươi mở cửa. Khuyên Thành y lốp sao? Theo ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta tựu thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Ngươi mở cửa lại để cho ta với ngươi giải thích thoáng một phát. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người nghe Hạo sắt gọi thanh âm, nhao nhao suy đoán Hạo sắt tất nhiên là ở bên ngoài phong lưu bị trong nhà lão bà bắt tại trận. Nguyên một đám đối với hắn chỉ trỏ. Khuyên Thành, đã ngươi không muốn mở cửa, vậy được. Ta tựu ở ngoài cửa nói. Ngươi nghe, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi trốn không thoát. Y lúc sao? Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Mặc dù là ngươi trốn 1000 năm, 1000 năm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Hạo sắc đối với cửa phòng không ngừng mà thổ lộ. Ngôn ngữ chi buồn nôn lại để cho mọi người xung quanh nhìn không được nổi da gà mất một tầng lại một tầng. Mà lúc này đám người bên ngoài cách đó không xa một cái đường đi góc chỗ. Khuyên Thành xếp ti vơ từ vừa mới bắt đầu nhàn nhạt u buồn dần dần trở nên lạnh nhạt. Lại trở nên mừng rỡ. Một vòng kinh tâm động phách dáng tươi cười như là sau cơn mưa tách ra xinh đẹp nhất hoa tươi. Như là mùa xuân ở bên trong chui từ dưới đất lên lục mầm mỏ. Lại để cho qua lại chi nhân nguyên một đám sợ hãi thán phục vô cùng. Khuyên Thành, ngươi mở cửa, tại không khai, ta tựu phá cửa rồi. Hạo sắt không ngừng mà giống lớn kêu, phía sau Khuyên Thành dép ti vơ trong mắt ướt áp từng bước một đi tới. Có lẽ là tâm hữu linh tê cảm giác. Hạo sắt phá cửa động tác đột nhiên ngừng trên không trung. Nghiêng đầu lại. Mặt lo lắng đang nhìn đến Khuyên Thành dép ti vơ trong nháy mắt hóa thành vô cùng mừng rỡ. Hai người phong tình ôm cùng một chỗ. Khuyên Thành dép ti vơ trong mắt lệ quang rốt cuộc hóa thành hai khỏa ấm ánh chân châu rơi xuống. Phản xạ ra một vòng yêu hào quang.